Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 55 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liền Phong Hào Đại Đế Đô không dám trêu chọc Tổ Long Tộc. Một khi bị Tổ Long Tộc truy sát, thiên hạ chi lớn lại không đất dung thân. Sư phụ, việc này giao cho ta là đủ. Nghe đến Tô Thần lời nói, Lạc Tế sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn rất là rõ ràng chính mình cái này đệ tử tính cách, không sợ trời không sợ đất. Vì võ đạo tu luyện cùng mục đích, thậm chí một số thời khắc hội mạo hiểm, không từ thủ đoạn. Hắn rất đồng ý cùng thưởng thức đệ tử tính cách cùng cách làm, bất quá mọi thứ cũng phải có cái độ, trêu chọc người nào, cũng không thể trêu chọc Long tộc, thậm chí là trêu chọc Tổ Long tộc. Thần nhi, ngươi tiến về Long tộc tranh đoạt Long tộc bản nguyên lực lượng, hơi có sai lầm, không cần nói Tổ Long tộc, vẻn vẹn là Long tộc truy sát, liền sẽ có phiền toái rất lớn, mà yểm thương thế chúng ta có thể muốn hắn biện pháp. Không cần phải đi trêu chọc Tổ Long tộc. Ta minh bạch, ta tạm thời không quay về. Lạc Tế gật gật đầu, đưa tay phải ra, nói ra, ở ngươi trước tự mình khôi phục thương thế, cho ta ngẫm lại xem rốt cục nên làm như thế nào. Đúng, chủ nhân. Ma yểm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lạc Tế trong lòng bàn tay. Sư đồ hai người không có tiếp tục tại Sơn Động lưu lại, lần này đến đây tán ma sơn mạch, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là săn giết chín đầu ma yểm long. Từ đó cuối cùng tiện nghi Lạc Tế, làm đến chín đầu ma yểm long cuối cùng thần phục Lạc Tế. Lạc huynh đệ, các ngươi nhưng có phát hiện chín đầu ma yểm long tung tích? Tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Vạn Kỳ Thiên bóng người đảo mắt mà tới, điển hình ngụy quân tử, Tô Thần nhìn lên trước mặt Vạn Kỳ Thiên, hận không thể một bàn tay đập chết người này. Sư phụ đem xem như là huynh đệ, mà hắn lại sau lưng đâm dao, hủy đi sư phụ thân thể, nếu không phải là bởi vì thái cổ thần ma quyết, tin tưởng sư phụ đã nguyên thần đều diệt. Không có 10 phần chứng cứ, cộng thêm Vạn Kỳ Thiên thực lực uy hiếp, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, việc này tốt nhất đừng vạch mặt, chẳng tốt cho ai cả, đồng thời sư phụ quá mềm lòng. Lạc Tế lắc đầu, nói ra, thì không có. Muốn là đã từng Lạc Tế, khẳng định sẽ trước tiên nói với chính mình đại ca, hắn hàng phục ma yểm, mà bây giờ Lạc Tế, lại sẽ không nói. Hắn tuy nhiên không nguyện ý cùng Vạn Kỳ Thiên vạch mặt, không có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục tin tưởng Vạn Kỳ Thiên, Lạc Tế cũng không thể nào tin nổi, chỉ là bởi vì một môn võ học mà thôi, chính mình cùng sinh tử đại ca, lại đột nhiên sau lưng đối với mình ra tay. Gật gật đầu, Vạn Kỳ Thiên nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ở ngươi thụ thương? Bởi vì cưỡng ép thi triển tù hồn thuật nguyên nhân, làm đến Tô Thần nhiều ít bị phản phệ, rốt cuộc ma yểm là đỉnh phong đại đế cảnh, giữa bọn hắn chênh lệch không phải một chút điểm, nếu không phải là bởi vì sư phụ tương trợ. Tin tưởng Tô Thần khẳng định ngăn cản không nổi cổ này phản phệ. Không hối hận, theo Tô Thần, bốc lên bị tù hồn thuật phản phệ nguy hiểm, cuối cùng có thể hàng phục ma yểm, cũng là vô cùng đáng giá, sau đó đợi đến ma yểm thương thế khôi phục, đồng thời đột phá đến Phong Hào Đại Đế, sư phụ liền coi như là đứng tại ma vực tại chi đỉnh. Phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, nói ra, rồi nhìn đến chín đầu ma yểm long đã rời đi tán ma sơn mạch, hắn ma tộc đã tuần tự rời đi. Chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Được. Đi. Tô Thần thì là hướng về sư phụ ôm quyền, nói ra, ý sư phụ, ta muốn ở bên ngoài dừng lại lâu một đoạn thời gian. Lạc Tế mày nhíu lại nhăn, hắn quá giải chính mình cái này đệ tử tính cách, nói ra, người thần nhi, mọi thứ không thể lỗ mãn, ngươi trước theo ta trở về thiên ma tộc, hắn sự tình sau đó lại nói. Sư phụ, ta chỉ là muốn tại ma vực nhiều đi một chút, nhiều lịch luyện. Vậy ngươi phải cẩn thận, có việc trở về là đủ. Đúng. Thấy sư phụ cùng Vạn Kỳ Thiên quay người rời đi, Tô Thần không có chút nào lưu lại, hướng về nơi xa mà đi. Bây giờ đã thuận lợi hàng phục ma yểm, muốn là lấy ma yểm hiện tại thương thế, không cần nói đột phá tự thân cực hạn đạt tới Phong Hào Đại Đế cảnh, liền xem như khôi phục thương thế đều khó có khả năng, loại tình huống này phải chăng hàng phục không có bao nhiêu ý nghĩa. Như là đã hàng phục ma yểm, như vậy thì phải nghĩ biện pháp. Để khôi phục tự thân thực lực, ma yểm cũng đã nói qua, muốn khôi phục nhất định phải thu hoạch được Long tộc bản nguyên lực lượng. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, xem trước một chút ma vực phải chăng có Long tộc chi nhánh tồn tại, nếu là không có, hắn liền tạm thời rời đi ma vực, tiến về Ngao Bạch chỗ Long tộc. Thu lấy Long tộc bản nguyên, toàn lực tương trợ ma yểm khôi phục thương thế. Trải qua hai ngày nghe ngóng, Tô Thần rốt cục thăm dò được, tại ma vực bên trong thật có lấy Long tộc chi nhánh tồn tại. Đồng thời thuộc về ma đạo Long tộc, đối mặt ma đạo Long tộc, Tổ Long tộc không chỉ có không có bài xích, ngược lại rất là coi trọng Ma đạo Long tộc. Ma Long tộc vị trí, Tô Thần cũng đã được đến, chỉ là dựa theo truyền ngôn, Ma Long tộc tại tất cả trong Long tộc, tính toán là phi thường cường đại phân mạch tồn tại, bên trong có mấy chục vị đế cảnh tồn tại. Tuy nhiên Ma Long tộc không có đại đế cảnh thần long cùng phong hào đại đế cảnh thần long tọa trấn, bất quá nhìn chung toàn bộ ma vực, nhưng không ai dám trêu chọc Ma Long tộc, bao quát sáu đại ma tộc ở bên trong. Người khác sợ hãi Ma Long tộc, Tô Thần lại không sợ, không dám mạo hiểm, nói thế nào thu hoạch được cơ duyên, muốn thay Ma Yểm tranh đoạt Long tộc bản nguyên lực lượng, thì muốn đi trước Ma Long tộc, bởi vì theo Tô Thần, vô luận đi đâu cái Long tộc chi nhánh đều là một cái dạng, làm gì bỏ gần tìm xa. Ma Long tộc ngồi xuống tại Ma Long cốc bên trong, tứ phía vòng phong, quanh năm bao phủ mây đen dày đặc, xa xa nhìn lại, giống như một đầu bay thẳng cửu tiêu long, xoay quanh ở trong thiên địa. Toàn bộ Ma Long cốc bên trong, có chừng lấy hơn 10.000 điều thần long, có thần long thân thể chỉ có vài thước, có thần long thân thể thì là có mấy chục mét, thậm chí còn có mấy chục mét thần long, xoay quanh tại các nơi, cuồng bạo long tức tràn ngập toàn bộ to lớn sơn cốc. Nơi này là ma vực cấm địa một trong. Bất luận cái gì võ giả cùng hắn yêu thú đều không được đặt chân Ma Long cốc nửa bước. Giờ khắc này, một đầu thân thể đại khái chỉ có 3 mét, toàn thân màu đen, có màu vàng đường vân long lân dưới, có 5 cái long trảo, một đôi mắt rồng nhiều ít có chút quái dị, Tô Thần vụng trộm săn giết ngũ trảo Ma Long, mượn nhờ xúc cốt bí thuật tiến vào Ma Long cốc. Tô Thần có tự mình hiểu lấy, chỉ dựa vào hắn tự thân thực lực, muốn xông vào Ma Long cốc cướp đoạt long tộc bản nguyên, khẳng định là không thể nào sự tình, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ xúc cốt bí thuật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xúc cốt bí thuật không cách nào nói chuyện với yêu thú, bất quá theo hắn tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết không ngừng tấn cấp, đồng thời đối với xúc cốt bí thuật lại có hoàn toàn mới cảm ngộ, đã có thể nghe hiểu bị cướp đoạt thân thể yêu thú thanh âm. Đến mức trí nhớ, vẫn là không cách nào cưỡng ép thu lấy. Căn cứ Tô Thần suy đoán, trừ phi là mình có thể tiếp tục cảm ngộ xúc cốt bí thuật, cao hơn một tầng lầu thời điểm, chính mình liền có thể mượn nhờ xúc cốt bí thuật đến cưỡng ép thu lấy yêu thú trí nhớ, cho đến lúc đó, chính mình muốn là lại ngụy trang yêu thú lời nói, liền có thể làm được không chê vào đâu được. Giờ khắc này, Tô Thần rất là cẩn thận, hắn muốn làm là chiếm lấy Ma Long tộc bản nguyên lực lượng, mà không phải cùng Ma Long tộc khai chiến, càng không muốn trêu chọc Ma Long tộc. Long Cát, đi theo ta. Long Ngữ. Tô Thần có thể nghe đến Long Ngữ, lại sẽ không nói Long Ngữ, đây là hắn cảm thấy lớn nhất hố địa phương. Vừa nói cam đoan lộ tẩy, cho nên chỉ có thể im miệng không nói. Nhìn lên trước mặt to lớn ngũ trảo Ma Long, Tô Thần cảm giác được chính mình thu lấy ấu long thể nội, có loại huyết mạch tương liên cảm giác, chẳng lẽ đầu này ngũ trảo Ma Long là mình thu lấy ấu long phụ thân? Long Cát. Tô Thần gật gật đầu, theo ngũ trảo Ma Long đi đến, những nơi đi qua, phàm là nhìn thấy ngũ trảo Ma Long thần long, toàn bộ không mình hành lễ, thậm chí có long hô gặp qua tộc trưởng. Ma Long tộc tộc trưởng. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính mình vận khí thật đúng là đầy đủ kém, săn giết ấu long lại là tộc trưởng nhi tử, nhất định phải ẩn tàng tốt, không thể tiết lộ ra ngoài. Theo tộc trưởng, đi tới một cái tế đàn trước. Trước đó ngươi tẩy lễ thất bại, đi qua các vị trưởng lão cộng đồng quyết định, lại cho ngươi một cơ hội, Long Cát, ngươi phải bắt được cơ hội lần này, muốn là thất bại nửa lời nói, liền xem như ta, cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi đi tìm trưởng lão. Có thể nghe đến Long Ngữ. Lại không cách nào nói Long Ngữ, Tô Thần xem như phiền muộn tới cực điểm. Chỉ có thế gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nhìn đến chính mình nhi tử, chỉ là gật đầu không nói lời nào, Ma Long tộc tộc trưởng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được nhi tử tâm lý khổ sở. Rốt cuộc hắn nhưng là Ma Long tộc tộc trưởng, nhi tử lại là người tu luyện phế vật, liền tẩy luyện đều thất bại, loại chuyện này xác thực rất là mất mặt. Hiện tại bắt đầu đi. Bắt đầu. Như thế nào tẩy luyện? Tô Thần căn bản không biết, đối mặt Ma Long tộc tẩy luyện mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn đến tộc trưởng sắc mặt nhăn nhăn, cả giận nói, kê ta Long Liêu làm sao có ngươi dạng này phế vật nhi tử, nhanh đi lên tế đàn. Không có trả lời, Tô Thần bước chân hướng lên trước mặt to lớn tế đàn mà đi. Đi tới trên tế đài, Tô Thần cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng, theo trong tế đàn chen chúc mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình, đồng thời hung hăng xâm nhập trong óc. Long Cát. Không phải Long Cát, ngươi đến cùng là ai? Xấu. Tô Thần cũng không nghĩ tới, cái gọi là tế đàn tẩy lễ, vậy mà để hắn xúc cốt bí thuật không thể ẩn trốn, rốt cuộc hắn đối sư phụ truyền thụ chính mình xúc cốt bí thuật, có 10 phần lòng tin trực tiếp lui ra Long Cát thân thể, Tô Thần trực tiếp đem Long Cát thân rồng, hướng lên trước mặt tộc trưởng hung hăng vải ra, cùng một thời gian, quay người nhanh chóng rời đi. Lần này phiền phức lớn, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ xúc cốt bí thuật, bí mật chui vào Ma Long Cốc, sau lưng tìm kiếm Long tộc bản nguyên lực lượng. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình cùng đi săn giết tộc trưởng chi tử, đồng thời vừa vặn gặp phải tế đàn tẩy luyện, làm đến xúc cốt bí thuật bị tộc trưởng xem thấu. Thuận tay đón lấy Long Cát, nhìn con mình linh hồn đã sụp đổ, chỉ còn lại có một bộ băng lãnh thi thể, phẫn nộ Long Liêu ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng long ngâm rung động cửu tiêu thương khung. Không có chút nào lo lắng, Long Liêu lập khắc phong tỏa toàn bộ Ma Long Cốc, bắt đầu làm lấy trải thảm điều tra, thề sống chết cũng phải tìm ra người này. Tại Ma Long Cốc bên trong, chính mình nhi tử thế mà bị giết, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Long tộc triệt để sôi trào lên. Long Cát chết. Tộc trưởng chi tử chết tại Ma Long Cốc bên trong. Bạo tạc tính tin tức truyền khắp toàn bộ Ma Long tộc, tất cả Ma Long bắt đầu điên cuồng địa điều tra lên. Mà Tô Thần thì là trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp săn giết một đầu Ma Long, lần nữa thi triển xúc cốt bí thuật, bắt đầu đi theo Ma Long đại quân lục soát. Một ngày thời gian đảo mắt mà qua. Long Liêu ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì dựa theo Ma Long cốc tình huống, hơn 10.000 tộc nhân đồng thời điều tra, nhất định có thể thuận lợi khóa chặt người này, kết quả lại là, đến bây giờ đều không có phát hiện người này tung tích, đồng thời hắn có thể khẳng định, tên nhân loại này khẳng định không hề rời đi Ma Long cốc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ giờ trở đi, các ngươi kiểm tra cho ta mỗi một cái tộc nhân, gặp phải sẽ không nói long ngữ tộc nhân, lập tức đem hắn giam cầm đưa đến trước mặt ta. Đúng, tộc trưởng. Long Liêu cũng hy vọng nhớ đến, trước đó chính mình nói chuyện với Long Cát, Long Cát thủy chung đều là tại gật đầu, nguyên bản hắn còn cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì nhi tử hội không nói lời nào, chỉ là đơn thuần bởi vì xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải có chuyện như vậy, chính mình nhi tử hoàn toàn là bị khống chế. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Long Liêu đương nhiên biết, thiên ngoại hữu thiên, lại đặc thù bí thuật đều có. Chỉ là để hắn vô pháp tiếp nhận là, tại chính mình địa bàn, chính mình nhi tử lại bị giết. Nói chuyện. Ta thích Ma Long tộc. Ngươi nói chuyện. Ta thích Ma Long tộc. Tô Thần bị triệu tập đến cùng một chỗ, nghe lấy từng cái Ma Long, không ngừng mà đang nói ta thích Ma Long tộc, tâm lý đã đoán được một hai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là tộc trưởng phát hiện mình sẽ không nói long ngữ bí mật, cho nên mới cần mỗi người tộc nhân nói long ngữ. Muốn là cái thứ nhất hỏi hắn, khẳng định sẽ lộ tẩy, không hề nghi ngờ sự tình, rốt cuộc hắn thật là một câu long ngữ cũng sẽ không nói, liền xem như học, cũng căn bản không biết nên học cái nào một câu. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính mình đứng tại đếm ngược vị trí, đồng thời tất cả Ma Long đều nói cùng một câu nói, ta thích Ma Long tộc, hắn cũng là hiện trường học đều không có vấn đề. Mấy chục phút sau, rốt cục đến phiên chính mình, Tô Thần chiếu bầu họa hồ lô, dùng long ngữ nói một câu ta thích Ma Long tộc, bất quá ngay tại Ma Long hỏi xuống một đầu Ma Long thời điểm, đột nhiên một lần nữa trở lại Tô Thần trước mặt, nói ra, để ngươi nói không đúng tiêu chuẩn, hiện tại ta muốn ngươi một lần nữa nói mặt khác một câu, bất luận cái gì lời nói đều có thể, ngay lập tức hiện tại. Lại để lộ, Tô Thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, mình đã tận lực học tập, vốn cho là thì một câu long ngữ, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, còn là mình học được quá không đúng tiêu chuẩn, trừ câu này bên ngoài, Tô Thần sẽ không bao giờ lại câu thứ hai long ngữ, nói chuyện khẳng định sẽ bị giam cầm, tiên phát chế nhân, nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, đồng thời thi triển thái sơ thần văn, hung. Hăng xâm nhập trước mặt Ma Long trong óc. Chuẩn đế cảnh Ma Long, bình thường đối chiến lời nói, Tô Thần muốn đánh giết chuẩn đế cảnh Ma Long, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Trừ phi là hắn động dùng sức mạnh thi triển huyết ma biến, bởi vì cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, hắn tạm thời còn không cách nào làm đến. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt, Tô Thần đột nhiên xuất hiện, làm đến vị này chuẩn đế cảnh Ma Long căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì chuẩn đế cảnh Ma Long căn bản sẽ không nghĩ đến, tộc nhân lại đột nhiên ra tay với hắn. Bá đạo không gì sánh được thái sơ thần văn, trực tiếp hung hăng xâm nhập chuẩn đế cảnh Ma Long não hải, một đạo tiếp lấy một đạo, từng đạo điệp gia. Trực tiếp xoắn giết chuẩn đế cảnh Ma Long long hồn. Chuẩn đế cảnh võ giả cùng yêu thú, vẫn là linh hồn trạng thái, chỉ có chánh thức đột phá đến đế cảnh chi vị, linh hồn mới có thể lột xác thành vì nguyên thần. Linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, nhìn lấy ngã xuống biến thành thi thể tộc nhân, tất cả Ma Long đều dọa sợ, Tô Thần trực tiếp quất ra thân thể nhanh chóng mà đi. Sắc mặt rất là âm trầm, có sự tình lần này, tin tưởng toàn bộ Ma Long tộc đều sẽ bắt chước, bắt đầu trắng trợn nói long ngữ. Nhìn chung toàn bộ Ma Long tộc, không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân sẽ không nói long ngữ. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, bằng không lời nói, đến thời điểm chính mình là làm sao chết cũng không biết. Tiểu tử, ngươi dám giết con ta, hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục săn giết ma long, thi triển xúc cốt bí thuật thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh người đế uy bao phủ chính mình, lập tức phóng xuất ra thuộc về mình đế uy, bất quá bởi vì cảnh giới hạn chế, Tô Thần đế uy trong nháy mắt bị áp chế. Mấy chục vị đế cảnh liên thủ trấn áp mà đến, khủng bố khí lưu dời núi lấp biển đánh vào Tô Thần trên thân, giống như diều đứt dây, thân thể hung hăng hướng phía sau ngã đi. Phanh một tiếng, toàn bộ thân thể hung hăng đập tại vách đá phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít ma long, trên mặt không có sợ hãi chút nào, lần này thật là hắn chủ quan. Vận khí không tốt, săn giết đối tượng xuất hiện sai lầm, muốn là săn giết là hắn ma long, liền sẽ không có hiện tại phiền phức. Không có bất kỳ cái gì phàn nàn, đối với võ giả tới nói, không có khả năng mãi mãi cũng là vận khí tốt có xấu quá bình thường, đã vận khí không tốt liền muốn nhận, hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể giết ra ngoài. Âm trầm hai mắt chầm chầm lên trước mặt nhân loại, chí tôn cảnh võ giả. Đối phương vậy mà chỉ là chí tôn cảnh võ giả, lại dám xông vào ma long cốc, đối với ma long tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giết con ta, ta sẽ đem trên người ngươi thịt, từng khối địa cắt bỏ, để ngươi sống không bằng chết. Long liêu thanh âm giống như đến từ địa ngục, chỉ cần muốn đến nhi tử tại ma long cốc chết thảm, hắn thì không cách nào ngăn chặn chính mình vô tận sát ý. Giết! Ngay tại tất cả đế cảnh ma long chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần cánh tay phải đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, lao nhanh như biển bay thẳng chín tầng mây tầng, lăn lộn long tức che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma long cốc. Tiểu bàn bóng người dần dần hiển hiện mà ra, tại tất cả ma long, bao quát Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, tiểu bàn trên đỉnh đầu, vậy mà bắt đầu hiện ra một đầu huyết sắc thân rồng, thông suốt vạn trượng, từng mảnh đỏ như máu long lân giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ hàng mang. Khủng bố huyết mạch uy áp, để long liêu toàn bộ sắc mặt đột biến, lại có chút đẳng cấp thấp ma long bắt đầu quỳ xuống, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Huyết mạch áp chế. Long liêu sắc mặt rất là khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu gia hỏa, tuyệt đối không ngờ rằng, yêu thú này có thể triệu hoán ra thượng cổ thần long một trong, tù sát huyết tổ long. Ba đại thượng cổ thần long, thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long, ngang dọc thượng cổ, chỉ huy long tộc xưng bá một thời đại. Có thể nói như vậy. Hiện tại tất cả long tộc, bao quát tổ long tộc ở bên trong, toàn bộ đều là ba đại thượng cổ thần long hậu bối. Cảm thụ lấy khủng bố long tức bao phủ, đến từ huyết mạch khẽ rung, để tất cả đế cảnh ma long cuối cùng quỳ xuống lạy, đến từ huyết mạch áp chế, để hắn không cách nào kháng cự cổ này huyết mạch áp chế. Tiểu bàn ánh mắt rất lạnh, đỉnh đầu xoay quanh vạn trượng huyết long, đồng dạng tản ra băng lãnh long tức, từng luồng huyết mạch không ngừng áp chế gắt gao lấy. Tù sát huyết tổ long. Từng chữ địa theo trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, long liêu không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, bất quá sự thật bày ở trước mặt. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa, trên đỉnh đầu hiện ra vạn trượng huyết sắc thần long, thật là thượng cổ tam đại thần long một trong tù sát huyết tổ long, chủ quản sát phạt thần long. Long liêu bọn người thực sự không nghĩ ra, vì cái gì yêu thú này có thể triệu hoán ra tù sát huyết tổ long ảo ảnh hiện thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, chúng ta không bằng trực tiếp xuất thủ, đem giam cầm, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, nói không chừng đối với chúng ta mà nói, đây là ngàn năm một thuở một cơ hội. Tộc trưởng, yêu thú này lại có thể triệu hoán tù sát huyết tổ long ảo ảnh hiện thế, nói không chừng tự thân có bí mật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Long liêu gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt vạn trượng huyết sắc thân rồng, trong lòng cũng là nói thầm lấy, bởi vì hắn là bị thật kinh hãi đến, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, tù sát huyết tổ long ảo ảnh hội hiện thế. Giết con hung thủ ngay tại trước mắt, không có khả năng buông tha người này, rất rõ ràng sự tình, này người cùng yêu thú là một đám, chính mình nếu là không đụng yêu thú, nhất định phải buông tha tên nhân loại này. Đồng thời yêu thú này có thể làm đến triệu hoán tù sát huyết tổ long ảo ảnh, muốn là bọn họ có thế giam cầm, đồng thời tìm ra bí mật lời nói, nói không chừng đối với ma long tộc tới nói, thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Xuất thủ. Không có có dư thừa nói nhảm, bị huyết mạch áp chế tình huống dưới, cuối cùng long liêu vẫn là lựa chọn xuất thủ, không chỉ là báo thù cho nhi tử, càng trọng yếu là, bọn họ muốn giam cầm yêu thú, nhìn xem yêu thú này vì sao có thể triệu hoán thượng cổ thần long ảo ảnh hiện thế. Tiểu bà như cái viên thịt, căn bản không giống đầu rồng, cho nên bất kể là ai đều sẽ không cho là Tô Thần là Long. Tù sát huyết tổ Long. Tô Thần nhìn lấy xoay quanh tại tiểu bàn trên đỉnh đầu vạn trượng huyết sắc thân rồng, tự hồ có thể đoán được một hai, đến mức tiểu bàn tự thân đến cùng phải hay không tù sát huyết tổ Long, hắn co dám khẳng định, chỉ có chờ đến tiểu bàn triệt để trưởng thành mới có thể xác định việc này. Nhìn lấy mấy chục vị đế cảnh ma long đồng thời xuất thủ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn biết rõ mấy chục vị đế cảnh ma long liên thủ đến cùng ý vị như thế nào. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ, dù là biết rõ không địch lại, cũng phải liều mạng một cái đồng thời, tiểu bàn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, rung động toàn bộ sơn cốc. Vạn trượng huyết sắc thân rồng hướng thẳng đến long liêu các loại ma long hung hăng nuốt lại. Đi mau. Bị lực lượng kinh khủng khóa chặt, long liêu tự hồ đoán được cái gì, lập tức quay người thì rút lui, chỉ là đối mặt tức giận lửa tiểu bàn, đã muộn. Đáng thương đế cảnh ma long, tại vạn trượng huyết sắc thân rồng trước, liền một chút phản kháng cơ hội đều không có, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành xương máu, cho dù là nguyên thần đều ngăn cản không nổi, bị thôn phệ đến sạch sẽ. Tiểu tử, chúng ta đến từ tổ long tộc chi nhánh, ngươi dám diệt ta ma long tộc, ngày khác tổ long tộc nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới. Phẫn tiếng trống giận dữ vang vọng 10.000 dặm tầng mây, trong thanh âm ẩn chứa quá nhiều không cam lòng, người nào đều không hề nghĩ tới, bọn họ sẽ bị một cái tiểu yêu thú thôn sát. Trọng yếu nhất là, cái này mới nhìn qua không chút nào thu hút yêu thú, vậy mà cũng là long tộc, đồng thời còn có thể triệu hoán ra thượng cổ thần long ảo ảnh hiện thế. Tiểu bàn, dừng tay. Tô Thần không phải đối ma long tộc có lòng thương hại, mà là bởi vì bây giờ tiểu bàn, rõ ràng là tại cưỡng ép vận dụng lực lượng nào đó. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tiểu bàn thi triển cái này của thần bí lực lượng, đối tự thân khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã đồ sát tất cả đế cảnh ma long, không cần tiếp tục giết hại, trước phải bảo đảm tiểu bàn không có sự tình huống phía dưới lại nói hắn. Tiểu bàn không có trả lời, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma long tộc, đồng thời bắt đầu trấn áp xuống. Vô số ma long bị tùy ý đồ sát, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Gây mũi máu tanh mùi vị để Tô Thần cau mày, hắn phát hiện tiểu bàn giống như có lẽ đã khống chế không nổi chính mình giết hại. Chẳng lẽ là bởi vì tù sát huyết tổ long duyên cớ? Căn cứ truyền ngôn, thượng cổ thời kỳ cùng sở hữu tam đại thần long, xưng bá toàn bộ thượng cổ long tộc, theo thứ tự là thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long. Bên trong tù sát huyết tổ long chính là chủ sát lục thần long, Tô Thần cũng là suy đoán, có điều hắn tin tưởng mình trực giác. Tiểu bàn khẳng định là bởi vì tù sát huyết tổ long ảnh hưởng, làm đến tự thân bị giết chóc ăn mòn, vì ý đồ sát ma long tộc. Vừa sải bước ra, Tô Thần đi tới tiểu bàn trước mặt, lập tức bắt đầu thi triển linh hồn trấn áp, đồng thời không ngừng mà triệu hoán tiểu bàn. Từng tiếng thét dài tại tiểu bàn trong đầu vang lên, đồng thời Tô Thần càng là vận chuyển Phật môn thần thông, Phật tức bao phủ bốn phía, mênh mông Phật tức không ngừng mà ngưng tụ ra từng cái vạn, kim quang lóng lánh, dưới chân càng là dần dần ngưng tụ ra một đóa Phật liên. Chân đạp Phật liên, 100 trượng vạn trôi nổi mà ra, yên tĩnh địa phiêu phù ở tiểu bàn trên đỉnh đầu, bắt đầu bộc phát ra từng luồng mênh mông Phật tức, từ đó tràn vào đến tiểu bàn thể nội. Tiểu bàn, nhanh chóng tỉnh lại. Giống như viễn cổ tiếng chuông, tại tiểu bàn trong đầu quanh quẩn thật lâu không rời, tinh đỏ đôi mắt có chút mê mang, tiểu bàn chầm chầm lên trước mặt nhân loại võ giả. Bỗng nhiên, tiểu bàn thân thể bên trên tỏa ra lấy là mười sợ hãi đáng sợ khí tức. Tinh đỏ đôi mắt giống như tới từ địa ngục hai tòa địa ngục. Trên đỉnh đầu xoay quanh vạn trượng huyết sắc thân rồng, căn bản áp chế không nổi táo bạo long tức, tại Tô Thần toàn lực áp chế tiểu bàn thời điểm. Tiểu bàn đột nhiên ra tay với Tô Thần. Oanh! Cấp tốc kịp phản ứng Tô Thần, đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứng đối cứng chống lại tiểu bàn một kích mạnh nhất, cuồng bạo bá đạo thế công hung hăng rơi xuống, Tô Thần căn bản ngăn cản không nổi, toàn bộ thân thể thuận thế rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Tiểu bàn ngửa mặt lên trời điên cuồng phát ra từng tiếng gào thét, bộc phát ra lực lượng y nguyên đang trấn áp ma long cốc, từng cái ma long tại khủng bố như thế huyết mạch trấn áp xuống, ngăn cản không nổi, từng cái bị tàn sát bạo liệt. Vạn trượng huyết sắc thân rồng bắt đầu thôn phệ ma long cốc xương máu, điên cuồng địa thôn phệ. Theo hố sâu bò ra ngoài Tô Thần, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ tiểu bàn đã bị giết chóc xâm lấn, nếu là không kịp thời ngăn lại, người nào cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả. Nên làm như thế nào? Phật môn thần thông không làm được. Ngay tại Tô Thần còn không nghĩ tới, cái kia dùng biện pháp gì tỉnh lại tiểu bàn thời điểm. Tô Thần thân thể bị một cổ long tức giam cầm, cưỡng ép cuốn vào đến tiểu bàn trước mặt, Lúc trước Tiểu Bàng còn chưa ấp trứng thời điểm, Tô Thần đã từng đem chính mình bản mệnh tinh huyết nhỏ vào đến trứng rồng bên trong. Hai người quan hệ rất là vi diệu, vừa mới ra tay với Tô Thần, là bởi vì Tô Thần lực lượng tiến vào Tiểu Bàng linh hồn, phía dưới ý thức công kích. Từng luồng sương máu đem Tô Thần triệt để bao phủ, hình thành sương máu kén tầm, đồng thời khủng bố khí lưu bao trùm dưới, từng luồng mênh mông tin tức thuận thế tràn vào trong óc hắn. Tù sát huyết lục thuật, tù sát huyết tổ long bản mệnh giết hại bí thuật, tu luyện tới đỉnh phong, có thể triệu hoán tù sát huyết tổ long bản thể hiện thế. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ trong đầu, đột nhiên tràn vào tù sát huyết lục thuật đến cùng ý vị như thế nào, phải cùng chính mình nhận thấy ngộ thái cổ kiếp thần quyết không sai biệt nhiều. Thượng cổ tam đại thần long, theo thứ tự là thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long. Chính mình theo thái cổ long cốt bên trong, thuận lợi cảm ngộ ra thái cổ kiếp thần quyết, chính là thái cổ kiếp thần long bản mệnh thần thông. Bây giờ bởi vì chính mình cùng Tiểu Bàng quan hệ vi diệu, làm đến Tiểu Bàng tại mất phương hướng bản tâm, đần độn u mê cùng chính mình cùng hưởng tù sát huyết tổ long bản mệnh giết hại thuật, cũng chính là mình vừa mới tràn vào trong đầu tù sát huyết lục thuật. Lập tức bắt đầu lĩnh ngộ tù sát huyết lục thuật, Tô Thần minh bạch môn này theo tù sát huyết tổ long bên trong diễn sinh ra bí thuật, đến cùng có nhiều trâu. Ba đại thượng cổ thần long, mình đã được đến bên trong hai môn bí thuật, nếu là có thể gom góp thứ ba thượng cổ thần long bí thuật, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nửa canh giờ về sau, sương máu kén tầm vỡ vụn thành từng mảnh, Tô Thần bóng người dần dần hiển lộ ra đi, nhìn hai bên một chút, phát hiện vạn trượng huyết sắc thân rồng đã biến mất, liền Tiểu Bàng cũng không thấy. Tâm lý rất là lo lắng, Tô Thần lập tức bắt đầu tìm kiếm, tại cách đó không xa trên mặt đất, nhìn đến ngất đi Tiểu Bàng. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đi tới Tiểu Bàng trước mặt, vội vàng từ dưới đất ôm lấy Tiểu Bàng, phát hiện Tiểu Bàng khí tức rất là hỗn loạn cùng yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần minh bạch lần này muốn không phải bởi vì Tiểu Bàng, hắn muốn thuận lợi giết ra Ma Long Cốc, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh sự tình. Tiểu Bàng tuyệt đối không thể có sự tình, lập tức theo trong túi càng không lấy ra một giọt thần long tinh huyết, không chút do dự cho Tiểu Bàng bỏ vào trong miệng đi, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Trong tay hắn cùng sở hữu ba giọt thần long tinh huyết, tuần tự dùng hai giọt thần long tinh huyết, bây giờ còn lại sau cùng một giọt thần long tinh huyết, nghĩ đến sau cùng có thể làm vì chính mình thủ đoạn bảo mệnh, rốt cuộc hành tẩu tại đại lục lịch luyện, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải sinh tử nguy hiểm. Bất quá tại Tiểu Bàng trước mặt, Tô Thần không có không chút nào bỏ, không cần nói một giọt thần long tinh huyết, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể ổn định Tiểu Bàng phản phệ, hắn như cũ sẽ vứt bỏ tất cả. Theo thần long tinh huyết tiến vào Tiểu Bàng thể nội, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Tiểu Bàng phản phệ rõ ràng ổn định, xem ra chính mình suy đoán là đúng, thần long tinh huyết cùng Tiểu Bàng độ phù hợp phi thường cao. Từng mai càng không đan, liên tục không ngừng ra hiện tại trong tay, đồng thời không ngừng mà cho Tiểu Bàng để vào trong miệng. Tương trợ Tiểu Bàng hóa thành lưu quang tràn vào cánh tay phải, Tô Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Bàng khủng bố, hắn xem như tận mắt chứng kiến đến. Nhìn lấy đầy đất máu tươi hội tụ thành bờ sông, Tô Thần không có bất kỳ cái gì thương hại. Ngươi không chết thì là ta vong. Lần này mình đến đây Ma Long Cốc, cũng là đến tìm kiếm long tộc bản nguyên lực lượng, nếu không phải là bởi vì Tiểu Bàng xuất thủ, hiện tại hắn, nói không chừng đã bị Ma Long tộc đồ sát, cái xác không hồn. Hiện tại lo lắng duy nhất sự tình, phải chăng có người sống rời đi, rốt cuộc Ma Long tộc sau lưng, thế nhưng là vô cùng cường đại tổ long tộc. Căn cứ sư phụ chỗ nói, tổ long tộc vô cùng bao che khuyết điểm, nếu như bị biết, là mình đồ sát Ma Long tộc, không hề nghi ngờ, tổ long tộc khẳng định sẽ truy sát chính mình, đến thời điểm vô luận là ai đều không thể bảo trụ chính mình. Rốt cuộc tổ long tộc thế nhưng là đại lục đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, tổ long tộc tộc trưởng càng là một vị thượng vị phong hào đại đế. Nhìn chung toàn bộ ma vực sáu đại ma tộc, đều không có người nào là tổ long tộc tộc trưởng địch thủ. Tô Thần thậm chí có chút hoài nghi. Muốn là giống tổ long tộc dạng này đỉnh cấp chủng tộc đánh vào ma vực chẳng phải là muốn xong đời. Vừa sải bước ra, Tô Thần bắt đầu quét ngang toàn bộ Ma Long Cốc. Hắn muốn bảo đảm tất cả ma long toàn bộ ngã xuống, không còn một móng. Trọn vẹn quét ngang một vòng, cuối cùng chỉ là phát hiện một người sống. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, trực tiếp đồ sát một đầu cuối cùng Ma Long. Hắn lĩnh ngộ bí thuật, trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Nói cách khác, trong vòng một giờ, phải chăng có Ma Long rời đi Ma Long Cốc, hắn cũng không biết, cho nên chỉ có thể nhìn vận khí. Đồng thời chưa rời đi Ma Long Cốc, lần này đến đây Ma Long tộc, Nguyên nhân chủ yếu thì là muốn tại Ma Long Cốc bên trong, tìm kiếm được Long tộc bản nguyên lực lượng, tương trợ Ma Yểm khôi phục thực lực. Tô Thần bắt đầu khóa chặt Ma Long Cốc bản nguyên lực lượng, rốt cuộc hắn không phải Ma Long, cũng không biết bản nguyên lực lượng ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm. Cùng một thời gian, Đại Hoang Vực. Theo Bách Tông tranh bá kết thúc, Tô Thần tại Hoang Bí cảnh đại khai sát giới, đồ sát 8,8 triệu võ giả về sau, làm đến Bách Tông bắt đầu liên thủ phát ra Bách Tông lệnh truy sát, thề sống chết cũng muốn đánh giết Tô Thần. Kết quả đây, đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, giống như đá chìm đáy biển hoàn toàn biến mất đồng dạng. Bên trong tức giận nhất khẳng định là Đại Hoang Tông, bởi vì tại Hoang Bí cảnh bên ngoài, Tô Thần duy chỉ có mượn nhờ ngoại lực chém giết Đại Hoang Tông tông chủ và hắn đế cảnh cường giả, làm đến Đại Hoang Tông tổn thất nặng nề. Phẫn nộ Đại Hoang Tông không ngừng mà thêm lớn thẻ đánh bạc, chính là muốn Tô Thần mệnh. Đại Hoang Tông mặt mũi tràn đầy âm trầm, Khương Thiên nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Tông chủ, chắc hẳn Tô Thần đã rời đi Đại Hoang Vực. Ngươi có thế chắc chắn chứ? Không giống nhau này người nói chuyện, khủng bố khí lưu hội tụ thành cự chưởng, trực tiếp đem một bàn tay hung hăng đập bay, gọi đến người khác vội vàng quỳ xuống, không còn dám nhiều nói nhảm. Các ngươi nhớ kỹ cho ta muốn là Tô Thần, mà không phải là các ngươi nói nhảm cùng suy đoán, muốn là lại tìm không thấy Tô Thần, ta sẽ muốn các ngươi mệnh, lăng. Tông chủ bớt giận, chúng ta tiếp tục đi tìm. Nhi tử, cháu gái bị lần lượt đồ sát, bao quát mấy chục vị đế cảnh trưởng lão ở bên trong, đối với Đại Hoang Tông tới nói, tuyệt đối là không thể vãn hồi tổn thất. Nhìn chung bây giờ Đại Hoang Tông, chỉ còn lại có hắn như thế một vị đế cảnh cường giả, bởi vì Bách Tông tranh bá duyên cớ, Khương Trọng đem Đại Hoang Tông tất cả đế cảnh cường giả toàn bộ mang đi. Băng lãnh trong ánh mắt có vô tận sát ý, Khương Thiên thanh âm khiến người ta cảm thấy lớn rung động. Mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết tìm tới ngươi, nợ máu trả bằng máu. Thiên Đạo Tông. Từ khi Hoang Bí cảnh Bách Tông tranh bá sau khi kết thúc, Thiên Đạo Tông rất là điệu thấp, đối với Tô Thần sự tình, càng là không nhắc tới một lời, giống như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Lôi Linh Nhi ngày đêm ngồi tại Lôi Phạt Phong Hoang Phong chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, hy vọng có thể đợi đến Tô Sư Đệ trở về. Linh Nhi, trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không trở về. Gia Gia, Tô Sư Đệ là vì ta Thiên Đạo Tông mà chiến, vì cái gì Tông Môn sẽ lựa chọn từ bỏ Tô Sư Đệ? Lần này Bách Tông tranh bá, muốn không phải Tô Sư Đệ tại Hoang Bí cảnh giết hại, Tông Môn 2.000 vị đệ tử, bao quát ta ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể sống rời đi. Đây là Lôi Linh Nhi không nghĩ ra sự tình, cũng là phàn nàn chỗ căn bản, nàng oán hận mình Gia Gia, oán hận toàn bộ Thiên Đạo Tông, dưới cái nhìn của nàng, Gia Gia cùng Thiên Đạo Tông đều có lỗi với Tô Sư Đệ. Bây giờ Tô Sư Đệ bị Bách Tông liên thủ truy sát, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, Thiên Đạo Tông đâu? Gia Gia đâu? Thờ ơ! Xem xét Linh Nhi biểu hiện trên mặt, Lôi Tuyệt Thiên thì dĩ nhiên minh bạch, chính mình cái này bảo bối tâm lý là như thế nào nghĩ, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi Linh Nhi, Gia Gia minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi cần phải minh bạch, Tông Môn muốn là hành sự lỗ mãng, không chỉ có không cách nào tương trợ thần Nhi, thậm chí còn có thể bồi lên toàn bộ Tông Môn. Bách Tông truy sát lại như thế nào, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tránh thoát một kiếp này, một khi rời đi Đại Hoang Vực, lấy hắn thiên phú, ngày sau đột phá đến đế cảnh, liền có thể giết trở về, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là chờ hắn trở về. Gia Gia, ngươi nói Tô Sư Đệ có thể trở về sao? Có thế, chẳng lẽ ngươi không tin hắn? Ta tin tưởng. Ma Vực. Thiên Ma Tộc. Chính đầu Ma Yểm Long sự tình có một kết thúc. Rốt cuộc tại Tán Ma Sơn Mạch, không có người khóa chặt chín đầu Ma Yểm Long. Một khi chín đầu Ma Yểm Long cố ý giấu đi, muốn thuận lợi tìm ra, nói nghe thì dễ. Lạc Tế thuận lợi hàng phục chín đầu Ma Yểm Long sự tình, trừ Tô Thần biết ra, vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Hoang Đế ở bên trong. Lạc huynh đệ, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Đi theo ta. Lạc Tế nhìn lấy quay người rời đi tộc trưởng, sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì hắn cơ hồ có thể kết luận, năm đó sau lưng đánh lén hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, cũng là Vạn Kỳ Thiên, cũng chính là hắn đại ca tốt. Đi tới Thiên Ma Tháp trước, Lạc Tế tò mò hỏi, "Lệ tộc trưởng, có việc không ngại nói thẳng." "Lạc huynh đệ, Thiên Ma Tháp bên trong có chút vấn đề, ta cần muốn các ngươi bốn người hết sức giúp đỡ, hắn ba vị ma thần đã đợi chờ." "Thiên Ma Tháp ra chuyện?" Lạc Tế rất rõ ràng Thiên Ma Tháp đối tại Thiên Ma tộc ý vị như thế nào, rốt cuộc hắn thấy, liền xem như Vạn Kỳ Thiên muốn tước đoạt chính mình Thái Cổ Thần Ma Quyết, cũng sẽ không như thế quang minh chính đại. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo Vạn Kỳ Thiên hướng lên trước mặt cửa tháp đi đến. Mới vừa tiến vào Thiên Ma Tháp, cửa tháp chậm rãi đóng lại, vẫn chưa nhìn đến hắn ba vị ma thần, Vạn Kỳ Thiên tò mò hỏi, "Kẻ tộc trưởng, ba người bọn họ đâu?" Lạc Tế, năm đó sau lưng đánh lén ngươi là ta. A. Nhìn lấy đột nhiên quay người nhìn mình, đồng thời hào phóng thừa nhận Vạn Kỳ Thiên, Lạc Tế nhiều ít có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới, Vạn Kỳ Thiên lại đột nhiên thừa nhận, đây là chơi cái nào vừa ra. Vì Thái Cổ Thần Ma Quyết. Gật gật đầu, Vạn Kỳ Thiên bất đắc dĩ nói, ở ngươi ta huynh đệ nhiều năm, đã từng ta không để ý tính mạng mình, mạo hiểm cứu ngươi, ngươi sợ lấy lương tâm mình hỏi một chút, nếu là không có ta Vạn Kỳ Thiên, ngươi có thể sống đến bây giờ. Mà ngươi cũng đã từng nói, hết thảy đều có thể cùng ta chia sẻ, nhưng là ngươi làm đến sao? Ngươi không có, ngươi được đến ma tộc đệ nhất võ học, lại không bỏ được truyền thụ cho ta, bởi vì ngươi muốn mượn Thái Cổ Thần Ma Quyết siêu việt ta, càng muốn thay vào đó ta Thiên Ma tộc tộc trưởng vị trí. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Lạc Tế đã đoán được nguyên nhân, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Y Vạn đại ca, lúc trước sự tình, ta không trách ngươi, mà ngươi lại oan uổng ta." "Ta oan uổng ngươi?" "Ta chỗ nào oan uổng ngươi? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Năm đó ta trong lúc vô tình được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, là nó chủ động lựa chọn ta cũng rất muốn truyền thụ cho ngươi, bởi vì ta đối cái gọi là tộc trưởng vị trí, không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta thật đem ngươi xem như ta thân đại ca đối đãi giống nhau, không cần nói Thái Cổ Thần Ma Quyết, liền xem như mệnh ta đều có thể cho ngươi." Nhìn lấy không tin mình Vạn Kỳ Thiên, Lạc Tế cũng có chút kích động lên. "Ta thật rất muốn đem Thái Cổ Thần Ma Quyết truyền thụ cho ngươi, bởi vì ngươi thực lực càng mạnh, đối với ta Thiên Ma tộc càng có lợi, ta muốn nhìn đến, cũng có ngày, ngươi có thể mang theo ta Thiên Ma tộc, nhất thống ma vực, nhưng là Thái Cổ Thần Ma Quyết không cách nào truyền thụ, chỉ có tự mình lựa chọn chủ nhân, bao quát ta đệ tử, hắn cũng là thu hoạch được Thái Cổ Thần Ma Quyết chủ động đi theo, mà không phải ta truyền thụ." "Vạn đại ca, đã từng ngươi cũng thử qua, ngươi không cách nào thu hoạch được Thái Cổ Thần Ma Quyết tán thành, bao quát hắn ba vị ma thần." Trên mặt tràn ngập không tin, Vạn Kỳ Thiên lạnh lùng nói, "Ở ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Ngươi muốn là thành thật trả lời, ta còn kính ngươi là đầu hán tử, nhưng là ngươi giả ngu ở trước mặt ta Vạn Kỳ Thiên liền không hối hận đã từng chỗ làm sự tình. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Rất đơn giản, ngươi muốn là còn lấy ta làm đại ca, liền đem Thái Cổ Thần Ma Quyết truyền thụ cho ta." Rất rõ ràng sự tình, đối với cái gọi là Thái Cổ Thần Ma Quyết, Vạn Kỳ Thiên chính là tình thế bắt buộc sự tình, đồng thời hắn vẫn cho rằng, Lạc Tế muốn nuốt một mình, đồng thời muốn thay vào đó hắn tộc trưởng vị trí. "Ta đã vừa mới nói qua, ta không cách nào truyền thụ cho ngươi Thái Cổ Thần Ma Quyết, trừ phi là Thái Cổ Thần Ma Quyết tự động nhận chủ, ngươi mới có cơ hội tu luyện, bằng không lời nói, không người nào có thể gượng ép tu luyện nó. Ta Thiên Ma tộc bên trong, có một môn bí thuật, có thể theo nguyên thần cưỡng ép bóc ra võ học, coi như Thái Cổ Thần Ma Quyết không cách nào tự động nhận chủ, ngươi cũng có thể tự mình bóc ra nhường cho ta, ngươi cần phải minh bạch, ta tu luyện muốn so ngươi tu luyện càng thêm phù hợp." Lạc Tế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Vạn Kỳ Thiên hội đưa ra dạng này yêu cầu, thật sự là đủ hung ác. "Lạc Tế, qua nhiều năm như vậy, ta một mực lấy ngươi làm huynh đệ, ta cứu ngươi không dưới 3 lần, mà ngươi đều thuộc về ta Vạn Kỳ Thiên kiếp này không còn hắn cầu, cũng là hy vọng có thể đạt tới đế cảnh đỉnh phong, mang theo Thiên Ma tộc nhất thống ma vực, để Thiên Ma tộc thành là trên đại lục đỉnh cấp tồn tại. Ngươi đã là ta huynh đệ, lại là Thiên Ma tộc một phần tử, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nhìn đến Thiên Ma tộc khinh thường đại lục ngày đó? Vì đã từng cứu qua ngươi đại ca, ngươi bóc ra trong nguyên thần Thái Cổ Thần Ma Quyết, chẳng lẽ không có thể? Bóc ra nguyên thần, ngươi sẽ không vẫn lạc, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi khôi phục, ngươi xem ta vì đại ca, ngươi thì sẽ không cự tuyệt. Trước đó tại Thiên Ma tộc, ra tay với Tô Thần người là ngươi sao? Đúng, vì được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, ta có thể từ bỏ hết thảy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên quyết Vạn Kỳ Thiên, Lạc Tế tâm lý rất là thống khổ, đã từng hắn cùng Vạn đại ca, cùng nhau xuất sinh nhập tử, xác thực không có Vạn Kỳ Thiên, cũng sẽ không có hôm nay hắn. Hắn đã từng hận qua, oán niệm qua, thậm chí muốn báo thù, bất quá bây giờ Lạc Tế, lại phát hiện mình đã có thể thản nhiên đối mặt, cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Lạc Tế trên thân, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đốn ngộ, Đối với mình tâm cảnh phát sinh đốn ngộ, loại này đốn ngộ là khó khăn nhất tiến vào, cũng coi là đối nhân sinh đốn ngộ, nhìn lên trước mặt Lạc Tế, trên thân đột nhiên bạo phát khí thế, Vạn Kỳ Thiên sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị. Đốn ngộ đột phá. Không sai, cũng là đột phá. Tại tâm cảnh đốn ngộ bên trong, Lạc Tế tu vi khôi phục nhanh chóng lấy, từ hạ vị đại đế cảnh, trong nháy mắt khôi phục lại đã từng đỉnh phong đại đế cảnh, đồng thời trực tiếp bước vào đến hạ vị phong hào đại đế cảnh. Lạc Tế cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội dưới loại tình huống này tấn cấp phong hào đại đế cảnh, rốt cuộc đã từng hắn, thử qua vô số loại biện pháp cùng nỗ lực, đều không có đột phá tự thân cực hạn. Vạn đại ca, ta có thể bóc ra thái cổ thần ma quyết, nhưng là ta cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện. Nói. Vạn Kỳ Thiên trong lòng nhất thời vui vẻ, mắt thấy Lạc Tế đột phá đến phong hào đại đế, tâm lý quả thực ước ao ghen tị, bây giờ Lạc Tế, tu vi đã cùng hắn ngang hàng, mà Lạc Tế nhưng lại có thái cổ thần ma quyết gia trì, một khi bọn họ khai chiến, hắn nhất định không phải Lạc Tế địch thủ. Đệ nhất, ngươi mãi mãi cũng không thể ra tay với Tô Thần. Không có vấn đề. Thứ hai, ngươi tu luyện thái cổ thần ma quyết, ngày sau chỉ huy thiên ma tộc chiếm đoạt hắn ma tộc, không thể lạm sát kẻ vô tội, ta ma tộc vốn là một thể. Có thể. Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, vì Vạn đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi, đã từng ngươi chính là trong lòng ta thần tượng, ta sùng bái qua ngươi, bởi vì trong mắt của ta, tại sáu đại ma tộc bên trong, duy chỉ có ngươi có kiêu hùng chi tư, lần này ta bóc ra thái cổ thần ma quyết, liền xem như còn cho ngươi đã từng cứu giúp ba lần ân cứu mạng, từ giờ trở đi, ta không còn là thiên ma tộc ma thần, cùng ngươi Vạn Kỳ Thiên lại không liên quan. Từ đuổi thiên ma tộc, Lạc Tế ý tứ, Vạn Kỳ Thiên há có thể không biết, muốn là đổi lại đã từng, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, bất quá bây giờ, hắn cũng minh bạch theo Lạc Tế bóc ra thái cổ thần ma quyết, cùng mình đã không hợp ý, coi như tiếp tục lưu lại thiên ma tộc cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, nói ra, lời theo ngươi, ta tâm không thẹn. Không muốn tiếp tục nói nhảm, Lạc Tế minh bạch, chính mình không có khả năng ra tay với Vạn Kỳ Thiên, bởi vì hắn mệnh đều là Vạn Kỳ Thiên, đã từng Vạn Kỳ Thiên đối với hắn, đúng như thân huynh đệ đồng dạng, thậm chí không để ý chính mình mệnh, đều muốn cứu hắn. Hết thảy kẻ cầm đầu đều là bởi vì thái cổ thần ma quyết, Lạc Tế minh bạch, chỉ cần Vạn Kỳ Thiên một ngày không được đến thái cổ thần ma quyết, tin tưởng mãi mãi cũng không biết từ bỏ ý đồ, cùng trời thiên ngươi lừa ta gạt, đồng thời Vạn Kỳ Thiên đã mở ra nói thẳng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Không nói trước, vẻn vẹn là mình đệ tử, muốn là Vạn Kỳ Thiên không chiếm được thái cổ thần ma quyết, khẳng định sẽ tiếp tục ra tay với Tô Thần, trước đó thiên ma tháp sự tình, cũng là ví dụ. Thi triển thiên ma tộc bí thuật, đối với mình tiến hành nguyên thần bóc ra, cho dù là tu vi đã thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, loại chuyện này đối với hắn mà nói, vẫn là tự tổn sự tình. Bóc ra trừ hắn không thể tiếp tục tu luyện thái cổ thần ma quyết bên ngoài, đối với nguyên thần có không thể vãn hồi tổn thất, không nói trước sẽ hay không tu vi rơi xuống, vẻn vẹn là nguyên thần tổn hại, thì sẽ trở ngại võ đạo tu luyện, thậm chí cả đời đều không thể tiến thêm một bước. Trầm thấp thống khổ âm thanh theo cổ họng gào rú mà ra, mặt mũi tràn đầy thống khổ trong nháy mắt bò đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân, quỳ một chân trên đất, Lạc Tế vẫn không có lựa chọn từ bỏ, cứ thế mà thi triển bí thuật, đem chính mình tu luyện thái cổ thần ma quyết tháo rời ra. Nguyên thần dựng cầu nối, thuận lợi bóc ra thái cổ thần ma quyết, bắt đầu mượn nhờ nguyên thần cầu nối quá độ cho Vạn Kỳ Thiên, quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hắn tha thi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ép ước mơ thái cổ thần ma quyết rốt cục có thể toại nguyện tới tay. Nguyên thần bóc ra, cưỡng ép đem thái cổ thần ma quyết bóc ra đi. Mượn nhờ nguyên thần dựng cầu nối, thuận lợi quá độ mà đi. Được đến thái cổ thần ma quyết Vạn Kỳ Thiên, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, tiếng cười truyền khắp toàn bộ thiên ma tháp. Nhìn lên trước mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lạc Tế, Vạn Kỳ Thiên rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Ngươi Lạc huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi về sau vẫn là thiên ma tháp ma thần, vẫn là ta Vạn Kỳ Thiên hảo huynh đệ, như thế nào? Không nói gì, bây giờ Lạc Tế sắc mặt rất là trắng xám, không có chút huyết sắc nào, bởi vì cưỡng ép bóc ra trong nguyên thần thái cổ thần ma quyết, làm đến nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng võ đạo. Lại không hối hận. May ra hắn tu vi vẫn chưa vì vậy mà rơi xuống khỏi phong hào đại đế, nói cách khác, bây giờ Lạc Tế vẫn là hạ vị phong hào đại đế. Quay người rời đi. Lạc Tế ánh mắt rất là quái dị. Lạc huynh đệ. Lạc Tế. Vạn Kỳ Thiên mày nhíu lại lấy, hắn cũng không muốn mất đi Lạc Tế, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Tế hội thật bóc ra nguyên thần, nhìn đến Lạc Tế nói là thật, tâm lý nhiều ít có chút áy náy cùng tự trách, chỉ là đối mặt ma tộc đệ nhất võ học, hắn thực sự không cách nào khống chế trong lòng mình tham lam. Rời đi Thiên Ma Tháp. Lạc Tế bóng người đi tới giữa không trung, trong tay xuất hiện thần ma kính, trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một chiếc gương, vậy mà chính là thần ma kính. Thần ma kính nhắm thẳng vào Thiên Ma Tháp, thanh âm lăn lộn mà ra, giống như sấm sét tại 10.000 dặm tầng mây nổ bể ra đến, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Vạn Kỳ Thiên, lăn ra đến. Mới vừa từ Thiên Ma Tháp đi ra Vạn Kỳ Thiên, nghe lấy bên tai vang lên nổi giận âm thanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Lạc Tế trước mặt. Lạc Tế, ngươi muốn làm cái gì? Ông! Một cổ kinh khủng ma khí nhộn nhạo lên, sát ý đầm đìa, sắc mặt tái nhợt thì là có băng lãnh, giống như một tòa băng sơn đứng vững vàng ở trong thiên địa. Lúc này, ba đại ma thần cùng các vị trưởng lão thân ảnh nhất vừa hiển hiện, đồng thời rất nhiều ngày ma tộc đệ tử ào ào chạy đến, nhìn lấy lửa giận ngập trời ma khí bao phủ, ào, suy đoán. Lạc đại ca, ngươi làm cái gì? Lạc đại ca, có lời nói thật tốt nói, chúng ta có thể bí mật giảng minh bạch, nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đây. Không nhìn ba đại ma thần, Lạc Tế hai mắt cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Vạn Kỳ Thiên, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Lạc Tế trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, toàn thân đen tuyền, phía trên hắc vụ lượn quanh, chính là Thiên Ma tộc bốn đại ma thần lệnh một trong, cũng là đại biểu cho chí cao vô thượng quyền lợi, bởi vì trừ tộc trưởng bên ngoài, bốn đại ma thần địa vị tối cao. Vạn Kỳ Thiên, ta đã từng xem ngươi là huynh đệ, cái này Mai Ma thần lệnh là ngươi thân thủ cho ta, hôm nay ta liền đem lấy tất cả mọi người mặt, đoạn lệnh tuyệt nghĩa, từ nay về sau, ta Lạc Tế không còn là ngươi Vạn Kỳ Thiên huynh đệ, cũng không còn là Thiên Ma tộc ma thần, Thiên Ma tộc hết thảy lại cùng ta Lạc Tế không có chút quan hệ nào. Nhìn lấy Lạc Tế trong tay ma thần lệnh trong nháy mắt đứt gãy, hoàng đế vội vàng nói, "Ê Lạc đại ca, không muốn, chúng ta mọi thứ đều có thể thương lượng." "Lạc đại ca, ngươi làm gì như thế?" Ba đại ma thần cùng hắn tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, ma thần Lạc Tế lại đột nhiên đoạn lệnh tuyệt nghĩa, từ đuổi Thiên Ma tộc, đồng thời cùng tộc trưởng triệt để vạch mặt. Khoát khoát tay, Lạc Tế lạnh lùng nói ra, "Lời việc này cùng các ngươi không có quan hệ, toàn bộ lui về phía sau, nếu ai còn dám nói một câu, ngày sau chính là ta Lạc Tế cừu nhân." A! Ba đại ma thần triệt để mộng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc Tế đại ca sẽ như thế, không dám tiếp tục nói nhảm, đồng thời bắt đầu lui về sau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc đại ca cùng tộc trưởng ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, đến mức Lạc đại ca muốn từ đuổi Thiên Ma tộc, càng là cùng tộc trưởng đoạn tuyệt huynh đệ tình nghĩa. Mọi người đều biết sự tình, tộc trưởng cùng ma thần Lạc Tế thân như huynh đệ, năm đó cũng chính là tộc trưởng ra sức bảo vệ Lạc Tế trở thành Thiên Ma tộc ma thần, đồng thời tộc trưởng lại nhiều lần cứu giúp Lạc Tế ma thần, bây giờ lại đi đến một bước này. Hình càng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta nhưng không biết, bất quá Lạc đại ca nếu là thật lựa chọn từ đuổi Thiên Ma tộc, đối tại Thiên Ma tộc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Phong Hào đại đế. Hoang muội, ngươi nói cái gì? Lạc đại ca đột phá đến Phong Hào đại đế. Nghe đến hoàng đế lời nói, mặc kệ là hắn hai đại ma thần vẫn là các trưởng lão, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Phong Hào đại đế ý vị như thế nào. Nhìn chung toàn bộ Thiên Ma tộc, cũng chỉ có tộc trưởng như thế một vị đại ma thần, cũng chính là cái gọi là Phong Hào đại đế, bởi vì tại Thiên Ma trong tộc, chỉ có tu vi đột phá đến Phong Hào đại đế, mới có tư cách trở thành đại ma thần. Ai có thể nghĩ tới? Lạc Tế Ma Thần đột nhiên đã đột phá đến Phong Hào đại đế, muốn là Lạc Tế Ma Thần không từ đuổi Thiên Ma tộc, chẳng phải là nói, Thiên Ma tộc sẽ có hai vị đại ma thần tọa trấn. Muốn thật sự là như thế. Đối tại Thiên Ma tộc tới nói, quả thực không nên quá thoải mái. Kết quả đây, vây xem mà đến các đệ tử, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, bọn họ cũng nghĩ không thông, cao cao tại thượng Lạc Tế Ma Thần, vì sao muốn chọn rời đi Thiên Ma tộc, đồng thời còn muốn cùng tộc trưởng đoạn lệnh tuyệt nghĩa. Các ngươi nói cho cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì Lạc Tế Ma Thần muốn lựa chọn từ đuổi Thiên Ma tộc? Không biết, bất quá việc này khẳng định không đơn giản, rốt cuộc Lạc Tế Ma Thần cùng tộc trưởng ở giữa quan hệ còn tại đó, bây giờ trở mặt thành thù, ta suy nghĩ chuyện khẳng định không nhỏ. Tuyệt, không cần nói. Vạn Kỳ Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn không nghĩ tới, Lạc Tế hội cho mình đến như vậy một tay, quả thực đánh cái hắn một trở tay không kịp, rốt cuộc bọn hắn quan hệ tốt như vậy. bây giờ Lạc Tế đột nhiên đoạn lệnh tuyệt nghĩa, rời đi Thiên Ma tộc, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lạc Tế. Vạn Kỳ Thiên, Thái Cổ Thần Ma Quyết ta đã cho ngươi, ngươi ta ở giữa tình nghĩa đến đây là kết thúc, mà ngươi thiếu nợ ta, hôm nay ta lại là muốn cầm về. Vạn Kỳ Thiên, ngươi có dám nhất chiến? Chiến. Khủng bố chiến ý trong nháy mắt tăng vọt mà đi, còn như thực chất giống như hóa thành hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Lặng ngắt như tờ, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Tế Ma Thần cùng tộc trưởng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì cái gì êm đẹp, Lạc Tế Ma Thần lại muốn khiêu chiến tộc trưởng. Cho dù là ba đại ma thần cũng không dám nói thêm nữa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lạc đại ca tính cách, bọn họ nếu là dám nhúng tay việc này, thực sẽ cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Một bên là tộc trưởng, một bên là Lạc đại ca, bọn họ thật sự là không có cách nào, đến bây giờ đều là ở vào mộng bức trạng thái, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Vì sao êm đẹp, hai người hội trở mặt thành thù, chỉ có hoang đế ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, bởi vì nàng đã loáng thoáng đoán được thứ gì, nàng rất giải Lạc Tế tính cách, không phải đến không cách nào áp chế cấp độ, chắc chắn sẽ không làm ra việc như thế. Tất cả mọi người mộng. Ngây ngốc nhìn lên trước mặt tộc trưởng cùng Lạc Tế Ma Thần, ai có thể nghĩ tới, thiên ma tộc lớn nhất quyền nói chuyện hai nam nhân, hiện tại lại muốn nhất chiến. Vạn Kỳ Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, muốn là ngày sau nhất chiến, hắn khẳng định không sợ, duy chỉ có hiện tại, đối mặt tu vi đồng dạng đột phá đến phong hào đại đế Lạc Tế, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cự tuyệt. Làm thiên ma tộc tộc trưởng, thiên ma tộc một vị duy nhất đại ma thần, hắn muốn là lựa chọn cự tuyệt trận chiến này, hắn thể diện xem như triệt để mất hết, đây là hắn không thể có thể làm sự tình. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân thiên ma tháp, hắn không có khả năng lùi bước, khủng bố ma khí theo huyết luân thiên ma tháp bên trong lao nhanh mà ra. Hai đại huyết luân tại giữa không trung, hung hăng đụng chạm, tự hồ cũng muốn triệt để thôn sát đối phương đồng dạng, ai cũng không muốn nhượng bộ một bước. Muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản. Ba đại ma thần chỉ có thể nhìn, trừ hoang đế đoán ra một hai bên ngoài, người khác đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chính là bởi vì như thế, không có người nào dám ra tay ngăn cản. Một giây sau, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bất quá hai người người nào cũng không muốn phá hư thiên ma tộc, cho nên trực tiếp đi tới hư không nhất chiến. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, hai đại phong hào đại đế điên cuồng đại chiến, triệt để dẫn động thiên ma tộc chấn động, rốt cuộc phong hào đại đế ở giữa rất ít xuất thủ. Dưới tình huống bình thường, Lạc Tế Nguyên Thần vừa mới bóc ra Thái Cổ Thần Ma Quyết, khẳng định không phải Vạn Kỳ Thiên địch thủ, bất quá Lạc Tế tình huống lại không giống nhau, ban đầu ở đỉnh phong đại đế thời điểm, liền đã có thể ngang dọc đồng cấp, đồng thời hạ vị phong hào đại đế muốn đánh giết hắn, đều có chút khó khăn. Huống chi bây giờ Lạc Tế, tu vi đã chính thức đột phá đến phong hào đại đế, cho dù là vừa mới đột phá, Vạn Kỳ Thiên cũng đã không còn là địch thủ, tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết sau Vạn Kỳ Thiên, ngày sau phải chăng có thể đánh bại Lạc Tế, cái kia là về sau sự tình, mà bây giờ, chỉ là giao thủ đếm 10 cái hiệp, Vạn Kỳ Thiên liền bị đánh bại. Thân thể hung hăng ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, tất cả mọi người hoảng sợ mộng, đường đường đại ma thần, thiên ma tộc tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên lại bị đánh bại. Lạc Tế sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thân thể càng là lung lay sắp đổ, nguyên thần bóc ra mang đến phản phệ, xác thực để hắn cảm thấy rất là phiền phức, có thể đánh bại Vạn Kỳ Thiên, cũng là ỷ vào vừa mới đột phá đến phong hào đại đế cảnh. Vạn Kỳ Thiên, hôm nay ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi vẫn là ta đại ca, mà là bởi vì thiên ma tộc, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta không còn là thiên ma tộc người, ngươi ta về sau nước giếng không phạm nước sông, như có lần sau, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bóc ra nguyên thần, đem Thái Cổ Thần Ma Quyết cưỡng ép cho Vạn Kỳ Thiên, là báo đáp đã từng Vạn Kỳ Thiên, ba lần cứu tính mạng hắn, lần này không giết Vạn Kỳ Thiên, thì là vì huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Bất quá Lạc Tế ánh mắt đã đầy đủ nói rõ, theo sự tình lần này sau đó, hắn cùng Vạn Kỳ Thiên ở giữa tình nghĩa triệt để đoạn tuyệt, đợi đến lần sau có ân oán, hắn nhất định không biết thủ hạ lưu tình. Lạc Tế tâm lý nuốt không trôi một hơi này, đã từng đánh lén, cộng thêm Tô Thần tại Thiên Ma Tháp nguyên thần trấn áp, hắn thì là cố ý khiêu chiến Vạn Kỳ Thiên, đồng thời trước mặt mọi người đánh bại Vạn Kỳ Thiên, để hắn vị này đường đường thiên ma tộc tộc trưởng, tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Lạc đại ca, ngươi muốn đi đâu? Ngươi nguyện ý bồi ta rời đi sao? Nguyện ý. Đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hoàng đế theo Lạc Tế quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỳ một chân trên đất Vạn Kỳ Thiên, song quyền nắm thật chặt, âm trầm trên mặt tràn ngập lửa giận ngập trời, hắn bại, bị bại triệt để như vậy, bị bại không có bất kỳ cái gì mặt mũi, hắn cái này Thiên Ma tộc tộc trưởng, hôm nay xem như triệt để làm thịt. Hắn hiểu được Lạc Tế ý tứ, Thái Cổ Thần Ma cuối cùng không giết chính mình, chính là vì báo đáp chính mình đã từng ân cứu mạng, bây giờ lại muốn trước mặt mọi người đánh bại chính mình, đơn giản là lắng lại lửa giận trong lòng. Tốt một cái Lạc Tế. Ngươi chờ, chờ ta tu luyện Thái Cổ Thần Ma quyết, tất nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Hình Càng Ma Thần, Đế Bá Ma Thần, từ giờ trở đi, Thiên Ma tộc sự tình giao cho các ngươi hai người xử lý, vô luận chuyện gì đều không muốn tới quấy rầy ta muốn bế quan. Nhìn lấy đứng dậy tiến vào Thiên Ma tháp tộc trưởng, Hình Càng nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Đế Bá ngăn cản, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, lần này bị thua, đối với tộc trưởng đã kích không thể xóa nhòa. Nhìn đến Lạc Tế cùng tộc trưởng ở giữa ân oán, đã không cách nào áp chế. Vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Người ta đều là lão tông chủ thu dưỡng, Thiên Ma tộc là nhà chúng ta, ngươi cho là chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Chỉ là năm đó Lạc đại ca đối người ta cũng không tệ, ta không muốn cùng hắn là địch, huống chi còn có hoàng đế. Có một số việc là chúng ta không cách nào lựa chọn. Ai, vì sự tình gì sẽ làm thành dạng này? Muốn là Lạc đại ca không đi, chúng ta Thiên Ma tộc bên trong có hai vị đại ma thần tọa trấn, đối với chúng ta Thiên Ma tộc tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Thiên Ma tộc tộc trưởng cùng ma thần ở giữa đại chiến, rất nhanh truyền đi, rốt cuộc hai người đều là đỉnh cấp tồn tại, địa vị cao cả. Ma Long Cốc tìm kiếm hai ngày hai đêm Tô Thần, vẫn không có tìm tới Long tộc bản nguyên chi lực, hung hăng mắng lấy, bất quá lại cũng không có cách nào. Thần Nhi nghe được có người gọi mình, làm Tô Thần quay người thấy sư phụ cùng hoàng đế bóng người, tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, sư phụ lại đột nhiên đến đây Ma Long Cốc, lập tức hỏi, Ê sư phụ, hoàng tiền bối, các ngươi làm sao tới? Ngươi về sau liền trực tiếp gọi ta hoàng di là đủ. Lạc Tế vừa cười vừa nói, ta một đoán tiểu tử ngươi liền đi đến Ma Long tộc, ngươi thật đúng là rất lớn mật, Ma Long tộc bên trong có thể là có mấy chục vị đế cảnh Ma Long. Nơi này bị tàn sát, ngươi làm. Hoàng đế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, nơi này thật là tiến hành qua một trận giết hại, đến mức đến cùng phải hay không Tô Thần làm, không được biết, bất quá khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, Tô Thần lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi không phải ta làm, là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng. Tiểu Bàng vận dụng một loại nào đó thần bí lực lượng, hủy diệt toàn bộ Ma Long Cốc, diệt tất cả Ma Long. Nghe đến lời này, Lạc Tế sắc mặt triệt để biến, hắn rõ ràng nhất Tiểu Bàng là cái gì, lúc trước hắn thì cho rằng Tiểu Bàng không phải phổ thông yêu thú, nhưng chưa từng nghĩ đến, lấy Tiểu Bàng bây giờ thực lực, liền có thể giết hại Ma Long Cốc, rất khó tưởng tượng, đợi đến Tiểu Bàng triệt để trưởng thành, thực lực đem sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Các ngươi nói Tiểu Bàng. Hoang muội, thần nhi lúc trước trong lúc vô tình được đến một viên trứng rồng, bên trong ấp trứng ra đến một cái tiểu gia hỏa, chỉ là tiểu gia hỏa trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Bất quá căn cứ ta suy đoán, Tiểu Bàng phải cùng thượng cổ tam đại thần long một trong, tù sát huyết tổ long có quan hệ, thậm chí là hắn hài tử, hoặc là kế thừa hắn huyết mạch cũng có thể, cho nên thần nhi, ngươi vận khí rất là không tệ. Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt Tiểu Bàng vấn đề, bởi vì đến bây giờ hắn đều không thể xác định Tiểu Bàng thân phận chân chính, tự hồ cảm ứng được cái gì, kinh ngạc hỏi, Ê sư phụ, ngươi đột phá. Tại Thiên Ma tháp bên trong, may mắn đột phá. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, hắn đương nhiên minh bạch theo sư phụ thuận lợi đột phá, đến cùng ý vị như thế nào, phong hào đại đế căn bản không phải đại đế có thể sánh ngang, nhìn chung toàn bộ Thiên Ma tộc, cũng chỉ có Vạn Kỳ Thiên như thế một vị đại ma thần. Có thể nói như vậy, phong hào đại đế không cần nói tại ma vực, liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Sư phụ, ngươi cùng Vạn Kỳ Thiên chính diện giao thủ. Gật gật đầu, Lạc Tế cũng không có chút nào giấu giếm. Đem hắn bóc ra nguyên thần Thái Cổ Thần Ma quyết, đánh bại Vạn Kỳ Thiên sự tình, đại khái nói một lần. Hơi kinh ngạc, bất quá Tô Thần lại cũng đã đoán được, tuy nhiên ma đạo võ giả làm theo mạnh được yếu thua, đều là lấy tự thân lợi ích làm trọng, lại không phải người nào đều như thế, ma đạo võ giả cũng sẽ giảng đạo nghĩa, cũng sẽ có cảm tình, cũng sẽ coi trọng huynh đệ tình nghĩa. Hắn minh bạch sư phụ cùng Vạn Kỳ Thiên ở giữa cảm tình, căn cứ sư phụ chỗ nói, Vạn Kỳ Thiên đã từng cứu qua hắn ba lần. Ba lần tánh mạng đổi lấy Thái Cổ Thần Ma quyết, sư phụ trọng tình trọng nghĩa hắn nhất là giải. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, sư phụ hội trước mặt mọi người đánh bại Vạn Kỳ Thiên, dù sao lấy Vạn Kỳ Thiên thân phận, đối mặt làm nhục như vậy, đối với tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhìn đến sư phụ rất là phẫn nộ, chẳng qua là nhịn ở không có đánh giết Vạn Kỳ Thiên, muốn là đổi lại chính mình, nhất định đánh giết Vạn Kỳ Thiên. Hắn không có tư cách phân xét sư phụ làm đúng không đúng. Bởi vì theo Tô Thần, trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, đối đãi mỗi sự kiện thái độ không giống nhau, chính mình vô pháp tiếp nhận phản bội, bất quá theo sư phụ, liền mạng hắn đều là Vạn Kỳ Thiên cho, trả lại Vạn Kỳ Thiên cũng là cần phải. Đoạn lệnh tuyệt nghĩa, đồng thời trước mặt mọi người đánh bại Vạn Kỳ Thiên, để thể diện mất hết. Sư phụ, nếu như lần sau gặp mặt, hắn muốn cùng ngươi là địch. Ta sẽ đích thân giết hắn. Gật gật đầu, Tô Thần cũng muốn xin khuyên sư phụ, tuyệt đối không có thế thủ hạ lưu tình, muốn là ngày sau Vạn Kỳ Thiên không còn treo chọc sư phụ, như vậy vạn sự thuận lợi. Vạn Kỳ Thiên muốn tiếp tục cùng sư phụ là địch, như vậy đã từng tình nghĩa, liền muốn nên giết thì giết, tuyệt đối không thể lại lưu nửa điểm thể diện. Lạc Tế không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, suy nghĩ một chút, nói ra, để khóa chặt Long tộc bản nguyên lực lượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần nói ra, để ta không cách nào khóa chặt. Cái kia nhìn xem ma yểm chính mình phải chăng có thể khóa chặt. Đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hắc quang lấp lóe, tại hoàng đế chấn kinh trong ánh mắt, ma yểm bóng người xoay quanh mà ra, nói ra, kẻ ta đã cảm nhận được Long tộc bản nguyên lực lượng, các ngươi chỉ cần phải ở lại chỗ này chờ ta là đủ. Đã từng chín đầu ma yểm long, thụ trọng thương, lại cũng không dám buông xuống ma long tộc, trừ bị trọng thương hắn không phải ma long tộc địch thủ bên ngoài, cũng không nguyện ý treo chọc tổ long tộc. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, hắn đi theo chủ nhân, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Tế bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kể trước đó tại Tán Ma Sơn Mạch, thần nhi tương trợ ta hàng phục ma yểm. Hoàng đế gật gật đầu, thực tình thay Lạc Tế cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng rất rõ ràng chín đầu ma yểm long thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, muốn là ngày sau chín đầu ma yểm long tu vi, cũng có thể thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, đến thời điểm một người một rồng liên thủ. E là cho dù là trung vị phong hào đại đế đô có thể nhất chiến. Lạc đại ca, đã ngươi đã đột phá đến phong hào đại đế cảnh, không bằng trực tiếp tiến về thiên hoang vực, đi phong hào bia tiếp nhận ngươi phong hào. Hoang di, cái gì gọi là phong hào bia? Hoang đế vừa cười vừa nói, cho chúng ta thiên hoang đại lục, thượng cổ thời kỳ có thần đạo tồn tại, bất quá vô luận là thượng cổ thời đại, vẫn là hiện tại, một khi tu vi thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế, liền sẽ thu hoạch được thuộc về mình phong hào. Mà thu được phong hào chia làm 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, liền là mình cho mình định ra phong hào, bất quá loại tình huống này rất ít, đồng dạng phong hào đại đế đô hy vọng từ phong hào bia đến trắc định phong hào. Loại thứ hai, phong hào đại đế tiến về thiên hoang vực thiên hoang cốc, ở nơi đó có một tòa phong hào bia, chỉ cần phong hào đại đế đem chính mình bản mệnh tinh huyết nhỏ vào đến phong hào bia bên trong, liền có thể thu hoạch được thuộc về mình phong hào, cũng chỉ có tại phong hào trên tấm bia thu hoạch được phong hào, mới có thể bị đại lục phía trên võ giả chỗ thừa nhận. Loại thứ ba, không phải mỗi một vị phong hào đại đế đều có thể tại phong hào trên tấm bia thu hoạch được thuộc về mình phong hào, muốn là phong hào thất bại lời nói, chỉ có thể chính mình cho mình định ra phong hào, cũng có võ giả không nguyện ý. Thì ra là thế. Lạc đại ca tu vi đã đột phá đến phong hào đại đế, nhất định phải tiến về thiên hoang vực, tại phong hào trên tấm bia thu hoạch được thuộc về mình phong hào. Thần nhi, có hứng thú sao? Nhìn lấy Tô Thần không nói lời nào, Lạc Tế đương nhiên minh bạch Tô Thần tâm lý suy nghĩ, nói ra, ngờ thần nhi, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi cùng Bách Tông ở giữa ân oán, ta không biết nhúng tay, tin tưởng lấy ngươi thiên phú và thực lực, ngày sau nhất định có thể thân thủ báo thù. Tô Thần cũng là như thế nghĩ, bởi vì hắn thấy, lấy sư phụ bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang Bách Tông, không người nào có thể chống lại sư phụ. Có điều hắn lại không muốn để cho sư phụ báo thù cho chính mình. Bách Tông ban đầu ở hoang bí cảnh bên ngoài giết chính mình, đồng thời phát ra Bách Tông lệnh truy sát, hắn sẽ đích thân báo thù, để Bách Tông nợ máu trả bằng máu. Ngươi tại Thiên Ma Tháp bên trong đoàn tụ ma kiếm huyết luân sự tình, tin tưởng rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ ma vực, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, không có chỗ tốt gì, ma đạo hành vi pháp tắc, nếu so với phía ngoài càng thêm điên cuồng, cho nên ngươi không bằng rời đi trước ma vực. Ta minh bạch. Lạc Tế thì là tiếp tục nói, về Thiên Hoang vực, chính là thiên hoang đại lục đệ nhất vực, tất cả đỉnh cấp cường giả toàn bộ tề tụ thiên hoang đại lục, bao quát 10 đại hoàng kim cổ tộc rất nhiều tộc, còn có hắn đỉnh cấp chủng tộc, bao quát cổ long tộc ở bên trong. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rất rõ ràng sư phụ ý tứ, Thiên Hoang vực làm Thiên Hoang đại lục đệ nhất vực, không cần hỏi đều biết ý vị như thế nào. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào tìm Bách Tông báo thù, bây giờ trở về Đại Hoang vực, chỉ có thể là không chịu chết, trừ phi là hắn nghĩ muốn nhờ sư phụ thực lực. Sư phụ, ta theo ngươi tiến về Thiên Hoang vực. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không tùy ý vận dụng Long Tượng huyết luân, Long Tượng đồ đằng tộc là không sẽ phát hiện ngươi bí mật. Ta biết. Đồ đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, Giao Trì cổ tộc, Bất Tử cổ tộc, Bàn Đỉnh cổ tộc, Hồn Đồ cổ tộc, Ma tộc, Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc, Yêu Hoàng cổ tộc, Thiên Hoang đại lục thập đại cổ tộc, cũng là đại biểu cho đại lục tối đỉnh cấp chủng tộc. Long Tượng đồ đằng tộc chính là đồ đằng cổ tộc mạnh nhất chi nhánh, căn cứ Tô Thần suy đoán, mẫu thân mình liền là đến từ Long Tượng đồ đằng cổ tộc, mà trong cơ thể mình chất chứa tứ đại huyết luân một trong, Long Tượng huyết luân cũng là Long Tượng đồ đằng tộc huyết vòng kế thừa. Hắn có thể suy đoán được, phụ thân biến thành người vô dụng, khẳng định cùng Long Tượng đồ đằng tộc có quan hệ. Hiện tại hắn, khẳng định không có tư cách cùng Long Tượng đồ đằng tộc khiêu chiến. Tô Thần không phải người lỗ mãn, hắn muốn làm sự tình, cũng là trước tăng lên chính mình thực lực, bước đầu tiên cũng là trùng kích đế cảnh. Bởi vì Tô Thần phát hiện, chỉ có đột phá đến đế cảnh, mới xem như trên đại lục, có một chút quyền nói chuyện. Đế cảnh phía dưới, đều là dung dế. Bất luận kẻ nào tại đế cảnh trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, rồi chờ ngươi tiến về Thiên Hoang vực, liền biết đại lục không giống ngươi chỗ chứng kiến như thế, hắn vực, bao quát ma vực ở bên trong, đều thực sự quá yếu, thần nhi, hiện tại ngươi, tại hắn vực đồng cấp bên trong, đã là vô địch tồn tại, nhưng là thả tại Thiên Hoang vực, nhưng lại có rất nhiều võ giả có thể cùng ngươi phân cao thấp, không nói hắn chủng tộc, vẻn vẹn là 10 đại hoàng kim cổ tộc đỉnh cấp đệ tử hạch tâm. Cái nào đều là thiên chi con cưng, chỉ có cùng bọn. Hắn va chạm, ngươi mới có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Đây mới là Lạc Tế chánh thức mục đích. Bởi vì theo Lạc Tế, chính mình đệ tử, cần muốn đi trước Thiên Hoang vực, cùng đại lục phía trên tối đỉnh cấp thiên tài va chạm, mà không phải lưu tại Đại Hoang vực, Ma vực, hoặc là hắn vực. Dạng này đối với Tô Thần tới nói, không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể trở thành ếch ngồi đáy giếng. Võ giả muốn phải không ngừng trở nên cường đại, liền cần không ngừng khiêu chiến chính mình. Một ngày một đêm, Ma Yểm thôn phệ Ma Long cốc tất cả bản nguyên lực lượng, thương thế đã ổn định, đồng thời bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lạc Tế sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn đã nghe Tô Thần nói qua, nửa canh giờ lĩnh ngộ võ học thời gian, một khi Ma Long cốc bên trong có Ma Long rời đi, việc này tất nhiên sẽ bị Tổ Long tộc biết được. Lấy Tổ Long tộc bao che khuyết điểm nước tiểu tính, khẳng định sẽ truy sát Tô Thần. Thề chết không nghĩ loại kia. Muốn ngăn cản, đã không có khả năng, hiện tại muốn làm sự tình cũng là hy vọng Ma Long cốc bên trong, không có Ma Long đi ra ngoài. Không có ở Ma Long tộc dừng lại lâu. Đồng thời Lạc Tế muốn đi trước Thiên Hoang cốc, mượn nhờ phong hào bia đến thu hoạch thuộc về mình phong hào. Đối với phong hào đại đế tới nói, đây là ắt không thể thiếu sự tình, cũng là nhất định phải làm sự tình. Phải chăng có thể thu hoạch được phong hào là một chuyện, có đi hay không lại là một chuyện khác. Theo ma vực tiến về Thiên Hoang vực, lộ trình xa xôi, vẻn vẹn là dựa vào lấy ba người cước lực, chỉ sợ cần 3 tháng trở lên thời gian. Bất quá ba người vì rút ngắn thời gian, từ đó mượn nhờ không gian truyền tống trận, đem thời gian thật to địa rút ngắn. Thiên Hoang đại lục, chúng vực thế chân vạc. Thiên Hoang vực, chính là đại lục đệ nhất vực, cũng là vô số cường giả mơ tưởng hướng tới chi địa. Ở chỗ này, hội tụ đại lục 75% đỉnh cấp thế lực. Bên trong là bao quát Tổ Long tộc, thập đại cổ tộc các loại. Mà Thiên Hoang cốc chính là Thiên Hoang vực nổi danh nhất địa phương một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Hoang cốc bên trong chất chứa lấy một tòa phong hào bia, danh chấn thiên hạ. Bất luận cái gì võ giả, tu vi một khi đột phá đến phong hào đại đế, đều có thể đến đây Thiên Hoang cốc, tại phong hào trên tấm bia lưu lại bản mệnh tinh huyết, liền có cơ hội thu hoạch được phong hào. Đi qua 8 ngày thời gian lên đường, ba người rốt cục đi tới Thiên Hoang cốc, toàn bộ sơn cốc ngồi xuống ở trong thiên địa, tứ phía đều là rừng già rậm rạp cùng cao và dốc sơn phong bao trùm, sắp chết địa bao khỏa ở bên trong. Nhìn lên trước mặt cửa vào sơn cốc, hoàng đế rất là hâm mộ nói ra, cũng có ngày, ta cũng muốn đích thân đến đây, tại phong hào bia trước, thu hoạch được thuộc về mình phong hào. Ngươi tu vi đã ổn định tại đại đế đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, ta tin tưởng ngươi. Hoàng đế thật sâu nhìn một chút Lạc Tế, gật gật đầu, nói ra, "Ngài đi thôi, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể tại Phong Hào Bia thu hoạch được cái gì Phong Hào? Ba người tiến vào Thiên Hoang Cốc, ra ra vào vào võ giả rất nhiều. Không có Phong Hào Đại Đế. Hoàng đế cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngày mỗi ngày nào có nhiều như vậy Phong Hào Đại Đế, những võ giả này chỉ là muốn mắt thấy một chút, Phong Hào Bia cùng Phong Hào Đại Đế thu hoạch được Phong Hào, hy vọng có thể có ngộ hiểu mà thôi. Thì ra là thế. Phong Hào Bia, ở vào Thiên Hoang Cốc chính vị trí trung tâm, thông thiên bia đá xuyên thẳng 9 tầng mây tầng, rộng có chừng ngàn mét, muốn vây quanh Phong Hào Bia, chỉ sợ mấy ngàn người đều chưa hẳn có thể làm đến. Chính như Hoàng đế chỗ nói. Nơi này Phong Hào Đại Đế rất ít, rốt cuộc Phong Hào Đại Đế không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia đến đều đã đến, mỗi ngày tấn cấp Phong Hào Đại Đế có hạn. Hội tụ nơi này võ giả, 99% đều không phải là Phong Hào Đại Đế, chỉ là muốn nhìn xem Phong Hào Bia, cũng muốn nhìn một chút Phong Hào Đại Đế thu hoạch được Phong Hào. Nhìn lên trước mặt thông thiên bia đá, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, cùng Hoàng đế một dạng, rất là chờ mong sư phụ. Nhìn xem sư phụ có thể tại Phong Hào Bia thu hoạch được cái gì Phong Hào. Lạc đại ca, bắt đầu đi. Lạc Tế gật gật đầu, ánh mắt có chút chờ mong, lập tức nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi tràn vào Phong Hào Bia bên trong. Mau nhìn, có Phong Hào Đại Đế đến thu hoạch Phong Hào. Lại là Ma Đạo Đại Đế. Ma Đạo Đại Đế làm sao, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực vi tôn, huống chi không phải mỗi một cái ma đạo võ giả đều là sát nhân cuồng ma. Ta thì có ma đạo võ giả bằng hữu. Tại bản mệnh tinh huyết dung hợp Phong Hào Bia bên trong nháy mắt. Một cổ tinh thuần lực lượng, nhất thời theo Phong Hào Bia bên trong tuôn ra, triệt để đem Lạc Tế bao khỏa ở bên trong. Tại tất cả mọi người chờ mong cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Lạc Tế trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ một đoàn khí vụ, dần dần hình thành hai chữ. Tuyệt Tế. Phong Hào tuyệt tế đại đế, nhìn lấy Lạc Tế trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Phong Hào Tuyệt Tế, Hoàng đế vừa cười vừa nói. Trời thật bá đạo Phong Hào, tuyệt tế đại đế. Rất nhiều vây xem võ giả, từng cái không ngừng hâm mộ, rốt cuộc liền xem như Phong Hào Đại Đế, cũng không phải người nào đều có thể thu hoạch được Phong Hào, đều không ngoại lệ, có thể tại Phong Hào trên tấm bia thu hoạch được Phong Hào người, đều là siêu cấp cường giả. Vậy mà thu hoạch được tuyệt tế Phong Hào, cái này Phong Hào thật sự là đầy đủ bá khí, không biết người này đến cùng là ai. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Người nào? Hai người bọn họ chính là đến từ ma vực Hoang Đế cùng Lạc Tế ma thần, tại ma vực tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm trước, nghe nói ma vực xuất hiện 9 đầu ma yểm long, bị 6 đại ma tộc vây giết, cuối cùng Lạc Tế ma thần chết thảm, 9 đầu ma yểm long biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là đến từ ma vực, ta còn tưởng rằng đến từ ma tộc. Ngươi có phải hay không não tử nước vào, ma tộc có thể rời đi ma giới sao? Nghe lấy bốn phía nghị luận, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn cũng nghe đến liên quan tới ma tộc tin tức, cho tới nay, hắn đều có chút buồn bực, thập đại cổ tộc bên trong, liền có ma tộc, mà ma vực 6 đại ma tộc, rất rõ ràng không phải cổ tộc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Di, ngươi biết ma tộc cùng ma vực quan hệ sao? Ngươi không biết. Nhìn đến Tô Thần lắc đầu, Hoàng đế bất đắc dĩ nói ra, kể tại rất nhiều năm trước, ma tộc ngày càng cường thế, thậm chí muốn vượt xa hắn 9 đại cổ tộc. Đồng thời tùy ý tàn sát các đại cổ tộc đệ tử, thậm chí muốn chiếm đoạt 9 đại cổ tộc, cuối cùng 9 đại cổ tộc liên thủ, đồng thời cưỡng ép đánh vào ma giới, trận chiến kia, đối với ma tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, cuối cùng ma tộc dựa vào đỉnh cấp trận pháp phong ấn ma giới, mới xem như miễn trốn một kiếp. Đến mức ma vực, căn bản không tính là chính thống ma tộc, đã từng ma vực không tính ma vực, chỉ là bởi vì nhìn đến ma tộc hủy diệt, đại lục tất cả ma đạo võ giả hội tụ đến ma vực, các tự phát triển. Hình thành hiện tại 6 đại ma tộc, đồng thời không đem thế lực khoa trương ra ngoài, cũng là sợ hãi lại gặp thụ tai họa ngập đầu, riêng là đối mặt 9 đại cổ tộc, ma vực càng là sợ hãi không thôi. May ra 9 đại cổ tộc, căn bản không có đem ma vực 6 đại ma tộc để vào mắt, đồng thời cũng nhắn cho ma vực, chỉ cần ma vực thế lực không vươn ra, liền không có việc gì. Thì ra là thế. Hoang Di, ma tộc hiện tại không cách nào rời đi ma giới sao? Không biết, không có người rõ ràng ma tộc tình huống. Bởi vì từ khi năm đó nhất chiến về sau, ma tộc lại cũng không có đi ra, 9 đại cổ tộc cũng nhìn chằm chằm vào ma giới, một khi ma giới mở ra, tin tưởng 9 đại cổ tộc sẽ còn cứng rắn xông vào, trảm thảo trừ căn. Tô Thần cũng minh bạch, trên cái thế giới này không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối hoài nghi, tại ma đạo võ giả bên trong, đồng dạng có trọng tình trọng nghĩa người, tỉ như chính mình sư phụ, Hoàng Di. tại cái gọi là chính đạo võ giả, âm hiểm xảo trá, hung ác không gì sánh được, người chỗ nào cũng có, người nào đến cùng là ma. Ma tộc xem như xong, lúc trước ma tộc đều là tự gây nghiệp, ỷ vào tự thân thực lực càng ngày càng mạnh, liền muốn chiếm đoạt chính đại cổ tộc, thật tình không biết, thập đại cổ tộc đều có mỗi người nội tình, muốn chiếm đoạt nói nghe thì dễ, hắn chính đại cổ tộc liên thủ, ma tộc chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Hoang Di rất là khinh bỉ ma tộc cách làm, chính mình tìm đường chết chẳng trách bất luận kẻ nào, Tô Thần cũng là gật gật đầu, bất quá ngay tại lúc này, hoàng đế sắc mặt thoáng biến, cảm thụ lấy Lạc Tế thân thể bên trên truyền đến ba động, cả người đều ngẩn ở đây địa phương. Đốn ngộ. Nhìn lấy Hoang Di tình huống bây giờ, Tô Thần rõ ràng nhất bất quá, bởi vì hắn đã từng cũng trải qua nhiều lần đốn ngộ, đối với võ giả tới nói, mỗi lần đốn ngộ, đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Thu hoạch được phong hào Lạc Tế, nhìn lấy đột nhiên tiến vào đốn ngộ hoang đế, cũng là mừng rỡ không thôi, thật đúng là chuyện tốt liên tục, vừa cười vừa nói, e đột phá. Đại đế trùng kích phong hào đại đế cảnh, vận khí trọng yếu nhất, nếu là không có vận khí, liền xem như trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm, đều khó có khả năng đột phá. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, hoang đế thân thể phía trên khí tức triệt để phát sinh chất cải biến, đột phá phong hào đại đế trong nháy mắt, nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết dung hợp phong hào trên tấm bia. Đồng thời một đoàn khí vụ bao phủ, ở trên đỉnh đầu hư không chậm rãi ngưng tụ ra một chữ. Hoang. Phong hào, hoang. Phong hào cũng rất bá đạo, người nào đều không hề nghĩ tới, hoang đế lần này đến đây Thiên Hoang Cốc, lại đột nhiên đột phá đến phong hào đại đế, muốn là việc này truyền đến vạn kỳ thiên trong lỗ tai, không biết sẽ hối hận hay không chết, rốt cuộc nếu là không có náo tách ra tình huống dưới, như hôm nay ma tộc, chính là có được chỉnh một chút ba vị đại ma thần, đây là khái niệm gì? Chúc mừng Hoang Di. Hoàng đế cũng là sắc mặt mừng rỡ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lần này sẽ có đột phá, theo tu vi thuận lợi tấn cấp đến phong hào đại đế cảnh. Ngay tại lúc này, phong hào bi đột nhiên hiện ra từng luồng khí lưu, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, mỗi người đều thấy không rõ một mét bên ngoài đồ vật, đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần thân thể bị cưỡng ép giam cầm, sắc mặt triệt để đại biến, bởi vì hắn minh bạch mình đã bị phong hào bi khóa chặt, đến mức vì sao muốn khóa chặt hắn, không biết. Lạc Tế cùng Hoang Đế theo sát Tô Thần, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, rất rõ ràng sự tình, hai người vẫn chưa bị phong hào bi khóa chặt, chỉ có Tô Thần một người, bị phong hào bi khóa chặt. Lực lượng kinh khủng tập trung vào Tô Thần, cảm nhận được thể nội lực lượng không cách nào điều động mảy may. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, sự tình sẽ biến khó giải quyết như thế, hắn liên tục đối kháng hành cơ hội đều không có, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Sư phụ, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Tô Thần phát hiện, chính mình liền âm thanh đều không thể phát ra ngoài, đối mặt loại tình huống này, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Ầm ầm. Thiên địa bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, cùng bạo khí lưu cuốn sạch lấy bốn phía, bất kỳ người nào bị bao phủ, đều không thể ngăn cản được, chỉ có thể bị cuốn đi, 100m bên trong, trừ Tô Thần bên ngoài, cho dù là Hoang Đế cùng Lạc Tế đều không thể đặt chân. Loáng thoáng ở giữa, từng đạo tiếng vỡ vụn nương theo lấy oanh minh không ngừng mà vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Thông Thiên Phong Hào bia bắt đầu vỡ vụn, nương theo lấy thứ một vết nứt xuất hiện, giống như mạng nhện bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, bắt đầu vô số vết rách ngang dọc, Thông Thiên Phong Hào bia tự hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Mênh mông lực lượng theo Phong Hào bia mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ cửu thiên hư không. Tô Thần thân thể bị cưỡng ép khống chế, bay tới phong hào bi phía dưới, ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy mộng bức Tô Thần, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì sau lưng phong hào bia, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, chẳng lẽ là bởi vì chính mình. Vô tận khí lưu tại Tô Thần trên đỉnh đầu, hình thành hai cái vạn trượng màu vàng ống chữ lớn, bốn phía hắc vụ tràn ngập, vô luận là ai đều có thể thấy được. Bất hủ. Vạn trượng bất hủ đứng vững vàng tại thiên địa, tản ra mênh mông tuyên cổ khí tức. Bao trùm lấy Tô Thần toàn thân các nơi, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ tung, Thông Thiên Phong Hào bi triệt để sụp đổ, Tô Thần trong óc, trong nháy mắt tràn vào từng luồng tin tức. Thời không thôn cổ thuật. Cảm thụ lấy trong đầu hiện ra thời không thôn cổ thuật, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn biết rõ thời không thôn cổ thuật ý vị như thế nào, chính là thời không thôn cổ long bản mệnh bí thuật. Thượng cổ tam đại thần long, theo thứ tự là Tù Sát Huyết Tổ Long, Thái Cổ Kiếp Thần Long cùng thời không thôn cổ long. Tam đại thần long diễn sinh ra Tù Sát Huyết Lục Thuật, Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng thời không thôn cổ thuật, mình đã toàn bộ tu luyện. ba đại bí thuật tại não hải tự mình vận chuyển, tại vạn trượng bất hủ bao phủ xuống, Tô Thần căn bản khống chế không nổi chính mình, trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra long tượng huyết luân. Bây giờ Tô Thần cùng sở hữu lấy tứ đại huyết luân, theo thứ tự là thôn vệ huyết luân, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân cùng long tượng huyết luân. Tứ đại huyết luân bên trong, không hề nghi ngờ, đẳng cấp thấp nhất khẳng định là long tượng huyết luân, mà long tượng huyết luân lại là đến từ đồ đằng cổ tộc chi nhánh, long tượng đồ đằng tộc hoàng tộc huyết luân. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Tô Thần, căn bản không biết mình tại sao lại dẫn động phong hào bia sụp đổ, đồng thời hắn chỉ là chí tôn cảnh, lại có thể hội tụ phong hào, hơn nữa còn là phong hào bất hủ. Cái này phong hào nhiều ít có chút trâu, hắn biết rõ bất hủ hàm nghĩa. Bất cứ lúc nào, chỉ có phong hào đại đế mới có thể tại phong hào bi phía trên nhỏ xuống một giọt bản mệnh tinh huyết, dung nhập phong hào bi bên trong, mới có thể thu hoạch thuộc về mình phong hào, trừ phong hào đại đế, bất kỳ người nào đều không thể thu hoạch được phong hào, cho dù là chuẩn đế cảnh đều không được. Liền xem như phong hào đại đế, đều chưa hẳn có thể toàn bộ thu hoạch được phong hào, mà tình huống bây giờ lại là, chính mình thật là thu hoạch được phong hào, đồng thời làm đến toàn bộ phong hào bi sụp đổ. Tứ đại huyết luân, chỉ có long tượng huyết luân bị cổ lực lượng này cưỡng ép thu lấy mà ra. Đến mức Tô Thần căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, giống như cái thớt cổ phía trên cừu non mặt người chém giết. Long tượng huyết luân bị gắt gao giam cầm lấy, cùng một thời gian, sụp đổ phong hào bi bên trong hiện ra ba cổ kinh khủng mênh mông long tức, loáng thoáng có ba đầu vạn trượng hư huyễn thân rồng lao nhanh mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm, vang vọng cửu tiêu thương khung. Ba đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh hiện lên, chính là thượng cổ thời đại tam đại thần long, theo thứ tự là Tù Sát Huyết Tổ Long, Thái Cổ Kiếp Thần Long cùng Thời Không Thôn Cổ Long, ba đại hư huyễn long ảnh lao nhanh mà ra, làm đến bốn phía tất cả mọi người, loáng thoáng ở giữa đều có thể nhìn thấy. Triệt để mộng, đây là cái gì tình huống? Phong hào bi giống như sụp đổ. Thật giả? Các ngươi nhìn. Khí lưu phun trào, không cách nào chánh thức thấy rõ ràng, bất quá có ít người còn có thể nhìn ra một chút manh mối, đồng thời nghe lấy từng tiếng long ngâm vang vọng hư không, tu vi thấp võ giả. Từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thần Nhi không thấy. Lạc Tế sớm đã phát hiện Tô Thần không thấy, chỉ là lấy bọn họ tu vi, cũng vô pháp xê dịch mảy may. Hiện tại tất cả mọi người bị lực lượng kinh khủng giam cầm, cho dù là muốn hướng phía trước phóng ra một bước, đều là chuyện không có khả năng. Phong hào bi sụp đổ, thậm chí xuất hiện long ngâm, ta tự hồ có thể nhìn đến ba đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, lơ lửng tại sụp đổ phong hào bi trên không. Ta lo lắng Thần Nhi. Lạc đại ca, ngươi cho rằng phong hào bi sụp đổ, cùng Tô Thần có quan hệ. Rất không có khả năng, hắn chỉ là chí tôn cảnh, làm sao có khả năng. Muốn là đổi lại người khác, Lạc Tế chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có chính mình cái này đệ tử, hắn hiểu được Tô Thần là dạng gì thiên phú, vẻn vẹn là tứ đại huyết luân, cũng đủ để khinh thường đại lục. Bất kể có phải hay không là đệ tử dẫn động, hiện tại hắn sự tình gì đều làm không. Chỉ có thế đứng ở chỗ này chờ đợi, bởi vì giam cầm hắn lực lượng thực sự thật đáng sợ, căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Chờ mong đệ tử không có việc gì. Tô Thần trên mặt tràn ngập thống khổ, trên đỉnh đầu huyết luân phát ra khẽ rung, tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn lực lượng đã bị cưỡng ép giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết luân bị thu lấy, không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tam đại vạn trượng hư huyễn thân rồng lao nhanh gào thét, Tô Thần cũng có thể đoán được, Tù Sát Huyết Tổ Long, Thái Cổ Kiếp Thần Long, Thời Không Thôn Cổ Long bắt đầu hướng về long tượng huyết luân vọt tới. Tô Thần thể nội vận chuyển tam đại võ học bí thuật, làm đến Tô Thần thân thể xuất hiện ba loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đỏ, màu đen cùng màu trắng, ba sắc giao nhau. Càng ngày càng thống khổ, Tô Thần cả khuôn mặt giống như bắt đầu vặn vẹo, thân thể càng là hung hăng khẽ rung xuống tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn biết rõ ba đại hư huyễn long ảnh tràn vào huyết luân bên trong, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tin tưởng mình long tượng huyết luân khẳng định ngăn cản không nổi, đến thời điểm long tượng huyết luân sụp đổ, chính mình không có khả năng nhiều lần vận khí tốt, đều có thể làm đến đoàn tụ huyết luân. Trước đó tại Thiên Ma tộc Thiên Ma tháp bên trong, bị vạn kỳ thiên nguyên thần trấn áp, không có cách nào phía dưới chỉ có thể lựa chọn tự bạo huyết luân, bất quá bởi vì tiểu bàn tương trợ, còn có tự thân cơ duyên, làm đến chính mình vậy mà dung hợp ma đạo đệ nhất kiếm, đoàn tụ ma kiếm huyết luân. Coi như hắn đồng thời có được tứ đại huyết luân, cũng tuyệt đối không thể phá nát bất kỳ một cái nào huyết luân, vô luận là cái kia huyết luân, cho dù là đẳng cấp thấp nhất long tượng huyết luân, cũng không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nghĩ thì nghĩ, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể cứ thế mà cảm thụ lấy, ba đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh từng cái tràn vào long tượng huyết luân bên trong. như dã thú gầm nhẹ, theo trong cổ họng gào rú mà ra, thống khổ cả khuôn mặt triệt để biến đến bắt đầu vặn vẹo, giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Tù sát huyết lục thuật, thái cổ kiếp thần quyết cùng thời không thôn cổ thuật, đến từ thượng cổ thời đại tam đại thần long, bản thân diễn sinh ra tam đại võ học bí thuật, tại tô thần thể nội điên cùng vận chuyển lấy, ba sắc giao nhau thân thể, y phục đã sớm vỡ vụn, trần trùng ngồi xếp bằng, đồng thời bốn phía xuất hiện từng lùng long tức, ba cổ khác biệt long tức, lại có thể dung hợp lẫn nhau, căn bản không có nửa điểm bài xích. Vạn trượng bất hủ hai chữ, ẩn chứa mênh mông bất hủ khí tức, cổ khí tức này thậm chí muốn vững vàng áp chế ba đại thượng cổ thần long liên thủ khí tức phía trên, chỉ là vạn trượng bất hủ hai chữ vẫn chưa nhúng tay, y nguyên phiêu phù ở tô thần trên đỉnh đầu, thật lâu không rời. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều võ giả đã phát hiện, toàn thân phong hào bia đã triệt để sụp đổ, đồng thời vang vọng ở trong gầm trời tiếng long ngâm, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang vang vọng. Có chút linh hồn thực sự yếu tiểu võ giả, tại long ngâm vang vọng não hải trong nháy mắt, linh hồn trực tiếp vỡ nát, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không người nào biết, êm đẹp, phong hào bi dẫn động thiên địa dị tượng, khủng bố khí lưu tập trung vào tất cả mọi người, không người có thể động đậy mảy may. Ba đại thượng cổ hư huyễn long ảnh tràn vào long tượng huyết luân về sau, vậy mà bắt đầu thôn phệ long tượng huyết luân, đồng thời bắt đầu long tượng huyết luân bắt đầu lột xác. Tô thần tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì hắn đã đoán được, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình ngoài ý muốn tại sụp đổ phong hào bi bên trong, thu hoạch được thời không thôn cổ thuật, điệp gia hắn hai đại bí thuật, bắt đầu dung hợp ba đại hư huyễn long ảnh lực lượng. Đơn giản tới nói, ngay tại lúc này chính mình, nắm giữ long tượng huyết luân, đang bị tam đại thần long lực lượng rèn luyện, muốn là lột xác thành công, chính mình long tượng huyết luân liền có thể thuận lợi tấn cấp, tăng lên huyết luân đẳng cấp. Về phần tại sao ba đại thượng cổ thần long hội khóa chặt chính mình, đến thối luyện chính mình huyết luân, tô thần căn bản chú ý chẳng phải nhiều, hắn muốn làm liền là toàn lực phối hợp. Tô thần rất là chờ mong, chính mình thuế biến sau long tượng huyết luân đến cùng có thể tăng lên tới đẳng cấp gì. Thể nội điên cùng vận chuyển tam đại võ học, bắt đầu toàn lực phối hợp huyết luân thối luyện, toàn thân trên dưới truyền đến từng trận đau đớn, thống khổ phát ra như dã thú gào thét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.